Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ảo như lúc ban đầu. Ngoại trừ cơ thể có chút suy nhược. Đông Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần miễn cưỡng cười nói. Ta lo lắng ngươi à. Bỉ Bỉ Đông trả lời, vì may mắn chúng ta kịp thời chạy đến, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi không sao chứ, ta không sao. Các ngươi đã cứu ta một mạng. Sở Tần có chút cảm động phân biệt nhìn chính mình những nữ nhân này một mắt. Sự thật chứng minh, Sở Tần trả giá hết thảy đều là đáng giá, hắn những nữ nhân này tại chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, mỗi một cái đều là liều lĩnh. Tiếp lấy, Sở Tần liếc mắt nhìn Ngọc Nguyên Chấn phương hướng, cũng không có bất kỳ đáng tiếc, vừa mới nếu không phải Bỉ Bỉ Đông các nàng đến, chính mình liền muốn chết ở Ngọc Nguyên Chấn trên tay. Sở Tần, Vân Cuốn không có sao chứ? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta không sao. Sở Tần chưa kịp trả lời, một bên Chu Vân Cuốn chủ động mở miệng nói. Tiếp lấy nàng xem thấy Bỉ Bỉ Đông, thì chắc hẳn ngươi chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nha. Ngoài trừ Bỉ Bỉ Đông, Chu Vân Cuốn nghĩ không ra còn có nữ nhân nào nắm giữ khí chất cao quý như vậy. Ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, hơi làm kinh ngạc nói đạo, đời ngươi chính là Tinh La Đế Quốc, Chu Vân Cuốn, ừ. Chu Vân Cuốn mỉm cười nói. Chu Vân Cuốn cùng Bỉ Bỉ Đông cùng là kẻ thống trị, cùng là nữ hoàng, trên người của các nàng có quá nhiều chỗ tương tự. Vân Cuốn, ngươi cùng Sở Tần tại sao sẽ ở Lam Điện Bá Vương Tông? Bỉ Bỉ Đông mang chút nghi ngờ nói. Là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Chấn đem ta kiếp ở đây. Chu Vân Cuốn trả lời. Ngọc Nguyên Chấn. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời đại mi cau lại đạo. Kỳ thực, hắn là bị người chỉ điểm. Sở Tần mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng nữ đều là cả kinh nói. Ngọc La miệng càng là con ngươi co rụt lại, khiếp sợ đến cực điểm. Ai có thể chỉ điểm Ngọc Nguyên Chấn? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc hỏi. Đông Nhi, ta nhường ngươi điều tra Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng, có cái gì manh mối? Sở Tần chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ngươi một thông báo ta, ta liền hạch thật trưởng lão điện trưởng lão cung phụng, trong khoảng thời gian này, không ai ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông trả lời, ở ngoài trừ Ma Hùng Đấu La ra ngoài thi hành nhiệm vụ bên ngoài, nhưng mà lấy Ma Hùng Đấu La thực lực, căn bản không đủ lấy uy hiếp được Ngọc Nguyên Chấn, có thể hay không, không phải Vũ Hồn Điện người. Sở Tần tưởng nhớ tá phúc chốc, tạm thời không có trả lời Bỉ Bỉ Đông, ngược lại đi tới Lam Điện Bá Vương Tông trong đám người, ngay sau đó bàn tay hắn hơi hơi ngưng lại, cường đại hồn lực chính là tuôn ra, đem mặt đất nằm Ngọc La Chiến trực tiếp hút tới. Ờ Ngọc La Chiến, nói đi, Ngọc Nguyên Chấn đã cùng ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Ngọc La Chiến tự hồ cũng không sợ, ngược lại giả bộ hồ đồ nói. Hắn không thể đem bí mật bộc lộ ra đi, bằng không toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 189 chương hung thủ sau màn thiên đạo lưu, thứ 189 chương hung thủ sau màn thiên đạo lưu, Ngọc La Chiến, ta nghe được ngươi cùng Ngọc Nguyên Chấn đối thoại, các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông là bị người chỉ điểm. Sở Tần lãnh ngữ đạo, để ta khuyên ngươi tốt nhất nói ra, bằng không chỉ bằng vào kiếp cầm Tinh La Đế hậu điểm này, các ngươi toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông đều sẽ vì tiêu diệt. Nghe nói như thế, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử cũng là thân thể rung lên. Liễu Nhị Long đại mi khẽ nhíu một chút, nàng giải Sở Tần tính cách, biết Sở Tần đây là một loại gõ, cũng không có nói cái gì. Mà lúc này, lại chỉ gặp Ngọc La Chiến chưa kịp trả lời, Ngọc La miệng đã ra lệnh giống như nói, Ngọc La Chiến, ngươi thân là Lam Điện Bá Vương Tông tộc lão, biết cái gì thì nói nhanh lên đi ra, bằng không chúng ta toàn bộ tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc La Chiến nghe vậy, còn ngươi hơi hơi co rút, nhắm mắt lại nói, ê là. Không, người kia ta không thể nói, Ngọc La Chiến nói đến một nửa, lần nữa im lặng không nói. Cái này, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, Chu Vân Cuốn đều là cả kinh. Sở Tần lấy toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông làm uy hiếp, Ngọc La Chiến không có đem chủ sự sau màn nói ra, cái này rất không tầm thường. Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử cả đám đều gấp, hận không thể xông lên, cùng làm thịt Ngọc La Chiến một trận. Ngọc La Chiến không nói ra tình hình thực tế, đây không phải đem Lam Điện Bá Vương Tông đẩy vào hố lửa sao? Bọn hắn có thể nhìn ra, bên cạnh Sở Tần cái này một số người đều không phải là loại lương thiện, hơi không chú ý, Lam Điện Bá Vương Tông liền sẽ diệt tông nha. Ngọc La Chiến, người tên bại hoại này, ngươi tự tìm cái chết. Ngọc La miệng càng là trực tiếp ra tay, dùng đầu gối hung hăng đè vào Ngọc La Chiến phần bụng, trong chốc lát Ngọc La Chiến miệng phun máu tươi, ngã xuống mặt đất, ngay sau đó lại là cho cái sau một trận đấm đá. Có thể nhìn thấy, Ngọc La Chiến mặc dù bị không ngừng mà đập nện, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lông mày căng thẳng. Hắn có thể cảm thấy Ngọc La Chiến là một đầu nổi tiếng hán tử, nhưng mà vì sao hắn không chịu nói đâu? Dừng tay a, Sở Tần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, còn người đông lại một cái nói. Sở Tần, đem Ngọc La Chiến giao cho ta. Ngọc La miệng hướng về Sở Tần lời nói, đều trong vòng 3 ngày, ta nhất định để nó thổ lộ chân ngôn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy hắn sẽ không nói. Bởi vì người này, giống như ta, là lấy toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông làm uy hiếp. Cái gì? Ngọc La miệng lập tức cả kinh, mà Ngọc La Chiến càng là kinh ngạc tới cực điểm. Mà lúc này, Sở Tần không vội không chậm đi đến Ngọc La Chiến bên cạnh, ngồi xổm xuống, tại bên tai hắn thì thầm một câu. Lập tức, Ngọc La Chiến cả khuôn mặt cũng thay đổi. Cái này, Sở Tần càng chắc chắn phán đoán của mình. Đông Nhi, Tuyết Nhi, Vân Cuốn, chúng ta đi thôi. Sở Tần tùy theo đứng dậy, hướng về chúng nữ bình tĩnh nói. Chúng nữ đều là cả kinh, bất quá vẫn là gật đầu một cái, đang muốn đi theo Sở Tần cách đi. Sở Tần, Lam Điện Bá Vương Tông, xử trí như thế nào? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết hỏi. Giao cho Ngọc Thúc Thúc cái này nhị gia chủ tự mình xử lý a, hắn biết nên làm như thế nào, nếu là xử lý không tốt, ta lại đến. Sở Tần cũng không quay đầu lại bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, Ngọc La miệng lập tức mừng rỡ không thôi. Sở Tần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để hắn xử lý Lam Điện Bá Vương Tông, nói một cách khác chính là xác lập Ngọc La miệng vì tộc trưởng mới nhận chức a. Đương nhiên, Ngọc Nguyên Chấn làm dạng này chuyện sai, Ngọc La miệng cái này nhị gia chủ kế vị, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Sở Tần sau cùng ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như có ai không phục, Sở Tần sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Sở Tần cường đại, mọi người đã rõ như ban ngày. Một câu nói này trọng lượng, cũng là có thể tưởng tượng được. Đối với quyết định này, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không có dị nghị. Không nói đến các nàng hoàn toàn nghe lệnh tại Sở Tần, huống chi Ngọc La Miệng là Liễu Nhị Long cha ruột, này liền tương đương với toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, đã gia nhập vào Sở Tần cái này vì gia đình vì thế hệ. Sở Tần, yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, cho ngươi một trả lời hài lòng. Ngọc La Miệng hưng phấn mà hướng về Sở Tần nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, tùy theo tiêu sái rời đi. Trước khi đi, Tô Đắc Kỷ đem Ngọc Nguyên Chấn rơi xuống ba khối hồn cốt nhặt. Sở Tần, nói đi, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Rời đi Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, Sở Tần, ngươi đến cùng Ngọc La Chiến nói thứ gì? Chu Vân cũng truy vấn. Ngươi có phải hay không biết chủ sử sau màn lại? Thiên Nhận Tuyết là cái thứ ba đặt câu hỏi. Đông Nhi, ta hỏi ngươi, ngoại trừ Ma Hùng Đấu La, có phải hay không tất cả Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng cũng không có xuất động? Sở Tần nhìn xem Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy a. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp chớp chớp, gật đầu một cái, có thật không? Còn có một cái người đâu? Sở Tần con ngươi hơi hơi đông lại một cái nói. Ngươi nói là, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, Thiên Nhận Tuyết cũng là đi theo kinh ngạc nói, dè da da, Sở Tần, là Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Linh Linh cùng Liễu Nhị Long bọn người, đều là lông mày nhíu chặt. Liễu Nhị Long không nghĩ tới, lại là Thiên Đạo Lưu để mắt tới Lam Điện Bá Vương Tông. Trừ hắn, lại có ai có năng lực uy hiếp toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông đâu? Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này cũng là Ngọc La Chiến không dám nói nguyên nhân, cũng là vì cái gì Sở Tần không có ở Lam Điện Bá Vương Tông trước mặt, nói ra trước mặt mọi người tới nguyên nhân, lấy Thiên Đạo Lưu cái kia lòng dạ độc ác tính cách, một khi Sở Tần nói ra, Lam Điện Bá Vương Tông đem khó thoát một kiếp. Thật là gia gia, nhận được Sở Tần khẳng định sau đó, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại khẽ rung lên đạo. Sở Tần thấy thế, lập tức đem Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nâng, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, lần trước chúng ta đã phân tích qua, gia gia ngươi làm như vậy, cũng là tình có thể hiểu, dù sao một khi Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh, gia gia ngươi lo lắng Vũ Hồn Điện cuối cùng khó thoát vận rủi. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng là ngưng lại. Nàng trước kia cũng có băn khoăn như vậy, bất quá nàng nhìn thấy Sở Tần, nhìn thấy Chu Vân Cuốn, tâm tình lập tức yên tĩnh nhiều lắm. Nàng biết, lấy Sở Tần tính cách, sao lại dễ dàng tha thứ chính mình bị ủy khuất. Chẳng biết tại sao, có Sở Tần tại, đừng nói Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc kết minh, coi như bọn hắn thật sự liên hợp lại đối kháng Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đều không sợ chút nào. Chớ nói chi là, Chu Vân Cuốn cũng là như thế yêu tha thiết Sở Tần. Sở Tần, ngươi sẽ đối với gia gia của ta động thủ sao? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Chuyện này, gia gia của nàng làm 10 phần sai, nàng không dám tưởng tượng, một khi Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu đánh nhau, nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Một mặt là suốt đời tình cảm chân thành, một mặt là gia gia của mình. Tuyết Nhi. Sở Tần nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết mái tóc, đây lần này, gia gia ngươi mặc dù làm sai. Bất quá hắn hạ lệnh, không có đối với Vân Cuốn ra tay. Xem ở trên mặt của ngươi, lần này ta liền không tính toán với hắn, cũng không vạch trần hắn. Bất quá nếu như hắn làm ra càng thêm khác ngươi cử động, vậy ta, trên thực tế, coi như Thiên Đạo Lưu làm lại sai, Sở Tần cũng sẽ không giết hắn. Đừng quên, Thiên Nhận Tuyết còn cần Thiên Đạo Lưu hiến tế, mới có thể trở thành Thiên Sứ Chi Thần đâu. Nguyên bản, Sở Tần còn nghĩ trợ giúp Thiên Đạo Lưu tránh thoát một kiếp này, bây giờ Thiên Đạo Lưu làm thành như vậy, xem ra, Sở Tần ý nghĩ muốn trọng tân định nghĩa. Tấu chương xong, thứ 190 chương Bỉ Bỉ Đông, thứ 190 chương Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết biểu lộ cảm xúc, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần lập khắc vuốt ve nàng đầu, cho nàng lớn nhất an ủi. Không bao lâu, Sở Tần trong phòng. Bỉ Bỉ Đông đi theo Sở Tần đi vào ở đây. Lại là thơm thơm, lại là vân cuốn, lại là nguyệt hoa. Sở Tần, ngươi chừng nào thì nhiều nhiều nữ nhân như vậy? Bỉ Bỉ Đông trong lúc kinh ngạc, mang theo chút u oán nói. Vừa mới, Sở Tần mang nàng giới thiệu chính mình những nữ nhân mới kia. Nàng mặc dù sẽ không bài xích Sở Tần bất luận cái gì hậu cung, nhưng mà cái này xóa u oán nhất định phải là phải có, cho dù là trang. Đông Nhi, sinh khí rồi. Sở Tần nghe vậy, đem Bỉ Bỉ Đông vòng eo thon gọn ôm. Khó trách ngươi cũng không tới Vũ Hồn Điện nhìn ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một cái đạo, lời ngươi sẽ không sớm đã đem ta quên đi, cái kia sao có thể á? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời như thế một cái lớn mỹ nhân giáo hoàng, ta cam lòng ném cho người khác. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lúc này mới lộ ra một nụ cười đắc ý, cái này còn tạm được. Luận bàn một phen, a. Sở Tần vi kinh đạo. Luận bàn cái từ này, không phải ngươi nói ra sao? Bỉ Bỉ Đông mí mắt hơi hơi buông xuống, lộ ra khác nụ cười. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông lâu ngày không gặp nụ cười, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông thổi qua liền phá giống như nhạt lau môi đỏ, Sở Tần không để ý mọi việc, trực tiếp chính là hôn tới. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại khẽ rung lên, lập tức phối hợp với Sở Tần cử động. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp vừa mở, ngay sau đó trực tiếp đem Sở Tần đẩy ngã ở giường. Sau ba canh giờ. Đông Nhi, nếu không liền như vậy a. Sở Tần đồng dạng lúc này, liền có thể xong việc, nhưng hết lần này tới lần khác đây là Bỉ Bỉ Đông. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a. Liền hôm nay, ta không thể nhường ngươi giữ lại tinh lực đi tìm những nữ nhân khác. Ngươi nhất định phải là ta. Bỉ Bỉ Đông kèm theo nữ hoàng uy nghiêm nói. Hảo, đây là ngươi nói. Sở Tần sao có thể nhận túng đâu. Sau 8 canh giờ. Đông Nhi, thực sự không được, không được, đừng hòng trốn. Lúc này, bên ngoài phòng. Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ ghé vào phía bên ngoài cửa sổ. Ta đi, Đông tỷ hung hãn như vậy sao? Nghe được Sở Tần tiếng kêu thảm thiết, Liễu Nhị Long đều là vì một trong cả kinh nói. Xem ra, ta vẫn không đủ đúng chỗ a. Tử Cơ đại mi hơi gấp đạo. Sở Tần, có người ở bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông cả kinh nói. Tử Cơ các nàng, đừng quản chính là. Sở Tần trả lời, tiếp tục, Đông Nhi, xem ra, vẫn là ta thắng. Sở Tần mềm yếu vô lực nặng ra một nụ cười. Hảo, ngươi thắng. Bỉ Bỉ Đông càng là có chút hư thoát đạo. Sở Tần, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi là muốn nói, thiên đạo lưu chuyển. Sở Tần hỏi. Ngạch, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, nói tiếp, đối với thiên đạo lưu, ngươi tính toán gì? Thiên đạo lưu mặc dù không phải Tuyết Nhi ông nội, nhưng mà dù sao dưỡng dục Tuyết Nhi, ta không thể xuống tay với hắn. Nhưng mà, nhất thiết phải cho hắn một bài học. Sở Tần nói, Đông Nhi, chuyện này ta liền giao cho ngươi, ta muốn để ngươi tại Vũ Hồn Điện cô lập thiên đạo lưu, có thể làm được không? Nói thật có chút khó khăn. Bỉ Bỉ Đông trả lời, để bất quá, ta vẫn có lòng tin, thiên đạo lưu lợi hại hơn nữa, dù sao đã già, nguyên bản Vũ Hồn Điện nhị cung phụng, tam cung phụng, bốn cung phụng, năm cung phụng ở vào đang đứng xem, bây giờ cũng đã bắt đầu đứng tại ta bên này. Bất quá sáu, bảy cung phụng thiên quân hàng ma hai người kia, thiên đạo lưu đã từng đối bọn hắn có đại ân, không thể lại thần phục với ta. Mặt khác, trưởng lão điện ta cùng thiên đạo lưu, đại khái đều có một nửa, bất quá, nói tóm lại, bây giờ thiên đạo lưu tại Vũ Hồn Điện lực ảnh hưởng, đã kém xa ta. Huống chi, ta đã tấn cấp tuyệt thế đấu la, luận chiến lực chưa hẳn thua bởi hắn, chậm rãi cô lập hắn, còn có thể làm được, ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy nếu như làm không được, nhất định muốn nói cho ta biết, ta để cho Tô Đát Kỷ gia nhập vào Vũ Hồn Điện, vậy ngươi để cho nàng bây giờ liền đến thôi, nếu như ta bên này thêm một cái tuyệt thế đấu la, đến lúc đó ta cùng Tô Đát Kỷ liên thủ, thiên đạo lưu lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cái này y Sở Tần lập tức có chút khó khăn. Như thế nào, không muốn? Bỉ Bỉ Đông trở về lấy cười nói, đây ta liền biết. Tốt, đùa với ngươi, ta biết ngươi cùng Tô Đát Kỷ quan hệ không phải bình thường, ngươi không nỡ nàng, người nào nói? Sở Tần trả lời, vì vậy ta bây giờ liền để nàng đi theo ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Bỉ Bỉ Đông trả lời, để Tô Đát Kỷ là bên cạnh ngươi duy nhất tuyệt thế đấu la, vẫn là ngay tại bên cạnh ngươi, ta yên tâm, Đông Nhi, lời nói này, thật giống như ta nhất định cần ngươi bảo hộ. Sở Tần trả lời, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi hôm qua kém chút bị Lam Điện Bá Vương tông, thì Bỉ Bỉ Đông mang theo ngạo kiều mà cười nói. Đó là một cái ngoài ý muốn. Đây là ta vết nhơ, về sau không cho phép nói. Sở Tần nói, trực tiếp tại Bỉ Bỉ Đông trên cặp mông vỗ một cái. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông nhẹ dê a y một tiếng. Để đùa. Đánh đau là được rồi. Sở Tần ra vẻ đắc ý nói, để cho ngươi một bài học, hừ. Bỉ Bỉ Đông lấy tiểu nữ nhân ngữ khí, kiều hừ một tiếng. Kỳ thực, Sở Tần, ta vừa mới có chuyện gì khác hỏi ngươi. Bỉ Bỉ Đông dừng một chút, nói tiếp. Ân, vì cái gì, ta sẽ không, ê Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ lên, có chút che che lấp lấp đạo. Cái gì, sẽ không? Mang thai à? Bỉ Bỉ Đông nói, đem đầu trực tiếp quay qua một bên. Kỳ thực, Bỉ Bỉ Đông phía trước cho là Thiên Nhận Tuyết chính là nàng nữ nhi, đối với Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng sớm đã đối với đó có tình thương của mẹ thâm trầm. Bây giờ, nàng phải biết chân tướng, vậy mà không hiểu muốn một cái hài tử, một cái thuộc về nàng cùng Sở Tần hài tử. Tấu chương xong, thứ 191 chương Diễm Ưng Đấu La, thứ 191 chương Diễm Ưng Đấu La, Đông Nhi, ngươi nghĩ bảo bảo rồi. Sở Tần hỏi. Ân. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng là, ngươi đường đường một cái giáo hoàng đại nhân, chưa kết hôn mà có con, Sở Tần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ân, cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi kiểu nói này, giống như đích xác không quá phù hợp. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại đạo, vì vậy cũng không nên. Ta cũng không thời gian chiếu cố hắn, chờ thêm đoạn thời gian a, ta còn có chút sự tình cần phải đi làm. Hết thảy đều hoàn thành, ta sẽ để cho ngươi có tiểu bảo bảo. Sở Tần trả lời. Ân. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nở nụ cười, tiếp lấy bàn tay lại luồn vào trong chăn. Đông Nhi, ngươi còn tới. Sở Tần con ngươi vừa mở đạo. Ngày mai ta phải trở về Vũ Hồn Điện, vậy nói xong, Bỉ Bỉ Đông đã ngồi lên cơ thể của Sở Tần. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần tiễn biệt Bỉ Bỉ Đông, để cho mắt xanh Long Vương mang theo Bỉ Bỉ Đông quay trở về Vũ Hồn Điện. Sở Tần vừa một trở về chính mình định viện, chính là đâm đầu vào đánh tới Tử Cơ. Tử Cơ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hơi không tự tin nói. Nói thật, mỗi khi thời khắc thế này, Sở Tần gặp phải Tử Cơ, cuối cùng sẽ cảm thấy có chút cấn đến hoảng. Ai, nam nhân? Tử Cơ mang theo u oán nói, cùng Bỉ Bỉ Đông chơi rất này đi, một ngày một đêm a. Hải ta cùng Liễu Nhị Long, ở bên ngoài thổi cả đêm gió mát, các ngươi kỳ thực có thể tiến vào. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tính toán, buổi tối hôm nay, buổi tối đoán chừng ngươi không được, ngày mai a, đêm này nhường ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Tử Cơ vũ mị cười nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn tiếp Tử Cơ trong tay màu hồng phấn hộp, đi cái này, đây là cái gì, Tuyết Kha để cho ta giao cho ngươi. Tử Cơ trả lời, vậy ta cũng không biết là cái gì, Tuyết Kha. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, lập tức tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong lại là một cái gì ái tâm liền làm. U, xem ra, Tuyết Kha công chúa nhỏ này, cũng bị ngươi cái này lão sư chinh phục đi. Tử Cơ nhìn thấy một màn này, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười ngọt ngào, hỏi, để Tuyết Kha, người đâu, đưa cái hộp cho ta liền xông ra Thanh Long học viện, hẳn là trở về hoàng cung. Tử Cơ trả lời. Sở Tần nghe vậy, khẽ lắc đầu, cầm lấy một khối ái tâm hình bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi nhai. Nhất thời, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, nhấm nuốt động tác, trở nên càng ngày càng chậm. Nghe nói là hoàng cung thợ bánh ngọt, mùi vị không biết như thế nào. Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần, không nói gì. Tử Cơ mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ, cũng ăn một khối, lập tức sắc mặt đại biến. Quá mặn, đơn giản tại trong một khối bánh ngọt, thả một túi muối. Không cho phép phun ra, nuốt xuống. Sở Tần che Tử Cơ miệng, cường thế nói. Cái này, đây là chính nàng làm đó à? Tử Cơ khổ không thể tả đạo. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng Cung, trong phủ Thái Tử. Ở đây, ngoại trừ Tuyết Thanh Hà, còn đứng một đạo cực mỹ bóng hình xinh đẹp. Nàng xem ra đại khái hơn 30 tuổi, giữ lại trong một đầu sắc bén tóc ngắn, ngũ quan cân xứng, hình dạng cực mỹ, nhưng mà con mắt của nàng cũng không giống như bình thường nữ tử, ngoại trừ thanh tịnh sáng tỏ, còn mang theo ưng tầm thường tàn nhẫn. Ngoài ra, nữ tử mặc rất lớn mật, bên ngoài là có thể lộ thì lỗ hổng áo giáp, áo lót chính là toàn bộ nửa trong suốt chỉ đen. Trong suốt trình độ, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần bỏ đi phía ngoài áo giáp, liền có thể nhìn thấy nữ tử cơ thể tất cả hình dáng và mỹ diệu phong cảnh. Bất quá, cũng chính là cái này to gan mặt, đem nàng vóc người ngạo nhân, đường cong hoàn mỹ, hai chân thon dài cùng với hồn viên bờ mông hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế. Người này chính là Vũ Hồn Điện trừ Bỉ Bỉ Đông cho là duy nhất nữ đấu la, Diễm Ưng đấu la, Diễm Mị. Thánh nữ điện hạ, người thật không định cho Tuyết Dạ hạ độc. Diễm Ưng đấu la hướng về ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết hỏi. Bởi vì mắt xanh Long Vương không thể đi theo Chu Vân Cuốn, cho nên Thiên Nhận Tuyết chủ động hướng Sở Tần đưa ra triệu hồi xà mâu cùng đâm đồn đấu la, ngược lại để cho kiếm cơ bảo hộ Chu Vân Cuốn. Sở Tần vốn là không chịu, bất quá tại Thiên Nhận Tuyết ôn nhu thuyết phục phía dưới, cái trước vẫn là thỏa hiệp. Bất quá, Sở Tần điều kiện tiên quyết là đem đâm đồn cùng xà mâu đấu la, đổi thành Vũ Hồn Điện duy nhất nữ đấu la, Diễm Ưng. Không cần. Thiên Nhận Tuyết trả lời, bây giờ Tuyết Tinh đã vĩnh viễn không thời gian xoay sở, Tuyết Lỡ càng là chẳng làm được trò trống gì. Thiên Đấu Đế Quốc hoàng vị, sớm muộn đều là của ta, trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết ý tưởng chân thật cũng không phải là như thế. Nàng tạm thời không giết Tuyết Dạ nguyên nhân duy nhất, ở chỗ Tuyết Kha. Nàng biết, lấy trước mắt thế cục, Tuyết Kha không hề nghi ngờ sẽ trở thành Sở Tần nữ nhân, trước đó coi như xong, bây giờ, nàng không có ý định đối với Tuyết Dạ động thủ. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, Thiên Nhận Tuyết nói xong câu đó, trong mắt vẫn là lộ ra một chút không cam lòng. Nàng yêu tha thiết Sở Tần, nhưng mà kế hoạch này, là nàng hơn 10 năm trù bị, chỉ lát nữa là phải thành công, lúc này nửa đường bỏ cuộc, làm nàng có chút do dự. Đại ca, đại ca. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi thanh lệ giọng nữ. Ai? Diễm Ưng Đấu La nghe vậy, lập tức con ngươi hơi co lại đạo. Diễm Mị A Di, người này không thể động, người trốn trước. Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói. Diễm Ưng Đấu La nghe vậy, lập tức hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thái Tử Điện Đại Môn bị đẩy ra, Tuyết Kha từ bên ngoài đi tới, một bên hô hào đại ca, một bên nhìn chung quanh, tựa hồ rất khẩn cấp bộ dáng. Thế nào, A Kha, Tuyết Thanh Hà rồi mới từ nội điện đi ra, hỏi. Đại ca, người tại cái này A. Tuyết Kha lập tức trở về lấy cười nói. Ta không ở nơi này, có thể ở đâu? Tuyết Thanh Hà ôn nhu cười nói đi, vội vàng hấp tấp mà tìm ta có chuyện gì. Nguyên bản, Thiên Nhận Tuyết liền đối với Tuyết Kha tràn đầy hảo cảm, cùng là nữ nhân, Tuyết Kha tồn tại, là Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đấu Đế Quốc buồn tẻ, lãnh khốc tranh quyền đoạt lợi bên trong duy nhất có lấy hảo cảm ký thác người. Bây giờ, bởi vì Sở Tần quan hệ, Thiên Nhận Tuyết đối với Tuyết Kha, còn có sâu hơn một bước hảo cảm cùng sủng ái. Đại ca, ân nghe nói như thế, Tuyết Kha vỗ ngực một cái, để cho chính mình mãnh liệt sóng lớn dừng lại, sau đó nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Muội muội, ngươi bình thường ở trước mặt ta cũng là tùy tiện, có cái gì thì nói cái đó, lần này thế nào? Tuyết Thanh Hà hỏi. Đại ca, lần này không giống nhau. Tuyết Kha vẫn như cũ có chút kích động cùng khẩn trương trả lời. Tuyết Thanh Hà thấy thế, đi đến trên bàn, rót một chén trà đưa cho Tuyết Kha, vậy ta mà càng muốn nghe một chút, có cái gì không giống nhau? Tuyết Kha tiếp nhận trà xanh, uống một hơi cạn sạch, hỏi tiếp, đại ca, ngươi có người thích sao? Có a, thế nào? Tuyết Thanh Hà lông mày nhíu một cái, lập tức nói. Bây giờ trong đầu nghĩ, không thể nghi ngờ là Sở Tần. Là ai vậy? Tuyết Kha truy vấn, vậy ta như thế nào không biết, liền không nói cho ngươi. Tuyết Thanh Hà trở về lấy cười nói, đi nhờ cậy muội muội, là ngươi phải cùng ta nói, tại sao lại hỏi ngược lại ta? Tấu chương xong, thứ 192 chương Tuyết Kha tâm tư, thứ 192 chương Tuyết Kha tâm tư, vậy được rồi, đại ca. Tuyết Kha môi đỏ hơi cắn đạo, vậy muội muội, đã có người mình thích, ai vậy? Tuyết Thanh Hà nghĩ tới là ai, lại là cố ý hỏi. Là để Tuyết Kha có chút che lấp đạo. Là Sở Tần Nga. Tuyết Thanh Hà thấy thế, trực tiếp vạch trần Tuyết Kha tấm màn che. Đại ca, làm sao ngươi biết? Tuyết Kha trợn to hai mắt đạo. Ta là ai? Nhìn xem ngươi lớn lên đại ca ai? Từng cái vĩnh lên cái mông ta biết ngươi muốn làm gì? Tuyết Thanh Hà trả lời, để ta mỗi lần nhìn thấy ngươi nhìn Sở Tần, đều phát hiện trong ánh mắt của ngươi có không đồng dạng đồ vật, thố ca. Tuyết Kha gật đầu một cái, hơi thở dài nói. Vì cái gì thở dài à? Tuyết Thanh Hà hỏi, giờ ngươi đã quá lớn, ưa thích một người rất bình thường á, thế nhưng là đại ca. Hắn là Sở Tần a. Tuyết Kha đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần, thế nào? Tuyết Thanh Hà mang chút nghi ngờ nói. Sở Tần, nàng có nhiều nữ nhân như vậy? Tuyết Kha trả lời, Lê Phụ Hoàng nói cho ta biết, nam nhân của ta chỉ có thể nắm giữ một cái nữ nhân, kia chính là ta ngược lại thật ra quên vụ này. Tuyết Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ đạo, ngươi là công chúa, Phụ Hoàng sẽ không tiếp nhận ngươi cùng chung một chồng, ư. Tuyết Kha lộ ra thần sắc khó khăn. Ba, lại tại lúc này, Tuyết Kha trên trán của, truyền đến nhẹ nhàng đau đớn, thì ra bị Tuyết Thanh Hà gãy một cái. Đại ca, ngươi làm gì đánh ta? Tuyết Kha sờ lấy hương ngạch, có chút ủy khuất cùng nghi ngờ nói. Muội muội, ngươi đần quá a. Tuyết Thanh Hà trả lời. À. Tuyết Kha hơi hơi kinh ngạc đạo, y vì cái gì á, ngươi làm sao lại ngốc đến Phụ Hoàng sẽ tức giận đâu? Tuyết Thanh Hà hỏi. Đại ca, ngươi nói cái gì á? Ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ? Tuyết Kha trên đầu một đống dấu chấm hỏi đạo. Đại ca có thể nói cho ngươi. Nếu như là những người khác, Phụ Hoàng nhất định sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ long nhan giận dữ. Nhưng mà đối đãi Sở Tần sẽ không, hắn không chỉ có sẽ không mắng ngươi, còn có thể trợ giúp tác hợp ngươi cùng Sở Tần, vì cái gì? Bởi vì thực lực. Tuyết Thanh Hà trả lời, Lê Phụ Hoàng, đã biết Sở Tần là phong hào đấu la, Sở Tần là phong hào đấu la. Đến phiên Tuyết Kha cả kinh. Không tệ, Phụ Hoàng tại Lam Điện Bá Vương Tông sắp xếp nhãn tuyến, bọn hắn tận mắt nhìn đến Sở Tần lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, đồng thời đem việc này nói cho Phụ Hoàng. Tuyết Thanh Hà trả lời. Trên thực tế, Chuyện này Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần đều không có đoán được, bọn hắn vốn cho là bế tắc Lam Điện Bá Vương Tông, liền không có ai biết bí mật này, nhưng là không nghĩ đến Tuyết Dạ không đơn giản như thế. Thật sự. Tuyết Kha hai mắt tỏa sáng đạo. A Kha, ngươi nhị tỷ tam tỷ, phân biệt bị phụ hoàng gả cho vương quốc công quốc quốc vương chi tử, bọn hắn cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Chẳng lẽ, một cái 20 tuổi phong hào đấu la, còn không sánh bằng một cái vương quốc nho nhỏ quốc vương hay sao? Tuyết Thanh Hà cười đắc ý đạo, vì ở trong mắt phụ hoàng, Thiên Đấu Đế quốc cao hơn hết thảy, vì lôi kéo Sở Tần, đừng nói là đem ngươi gả cho Sở Tần, coi như đem ngươi hoàng tỷ hoàng muội nhóm toàn bộ gả đi, phụ hoàng cũng sẽ không nói một chữ y không, cho nên, phụ hoàng sẽ đồng ý ta cùng Sở Tần cùng một chỗ. Tuyết Kha hưng phấn mà ghê gớm. Không tệ, tương tự với chính trị thông gia một dạng. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói. A Kha, ta nhớ được ngươi ghét nhất chính trị thông gia, vậy lần này đâu? Tuyết Thanh Hà ý vị thâm trường cười nói. Ta nguyện ý. Tuyết Kha lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Bất quá, A Kha ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tuyết Thanh Hà nói. Ân. Tuyết Kha đầu lông mày nhướng một chút đạo. Sở Tần, thích ngươi sao? Tuyết Thanh Hà có chút biết rõ còn cố hỏi mỉm cười đạo. Cái này, Tuyết Kha lập tức rất không tự tin. Yên tâm đi, Sở Tần cũng thích ngươi. Tuyết Thanh Hà không còn đùa Tuyết Kha, trở về lấy cười nói. Có thật không? Đại ca, làm sao ngươi biết? Tuyết Kha trong mắt đẹp ánh sáng lóe lên đạo. Ngươi đây cũng đừng hỏi ngươi, không tin, ngươi đi tìm hắn thổ lộ, hạo, Thiên Đấu Đại Tửu Điếm. Kiếm Cơ, vậy sau này liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chu Vân cuốn hướng về Kiếm Cơ nói. Vừa mới, Sở Tần chính thức đem Kiếm Cơ giới thiệu cho nàng. Không việc gì, chủ mẫu. Kiếm Cơ trả lời. Biểu lộ, rõ ràng không phải đặc biệt cao hứng. Kiếm Cơ, không có cách nào, bên cạnh ta nhân thủ đích xác không quá đủ. Vân cuốn lại nhất thiết phải cần người thủ hộ. Sở Tần trả lời. Tô Đát Kỷ là thiếp thân thị vệ của hắn, Vân Vận cùng Medusa lại không thể rời bỏ hắn. Ngoại trừ mắt xanh Long Vương, liền chỉ có Kiếm Cơ. Cũng không thể nhường Độc Cô Bác, thủ hộ Chu Vân cuốn Nga. Xem ra, ta cần một chút mới tùy tùng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Những thứ này tùy tùng không chỉ có là mỹ nữ, càng là Sở Tần tán gái trên đường bảo đảm, cùng nữ nhân của hắn một dạng, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, trở thành Sở Tần tùy tùng, cùng Sở Tần nữ nhân, cái kia trên cơ bản cũng không có bao lớn khác biệt. Ân, ta có thể hiểu được, chủ nhân. Kiếm Cơ trở về lấy cười nói. Nhìn thấy Kiếm Cơ hơi hơi cong lên lông mày, Sở Tần đi qua, tại Kiếm Cơ bên tai, nhẹ nhàng nói vài câu. Có thật không, chủ nhân? Kiếm Cơ nhất thời, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hỉ mà hưng phấn. Ta không mở nói đùa. Sở Tần trả lời. Bởi vì Sở Tần đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng bảo vệ cẩn thận Chu Vân cuốn 3 tháng, liền sẽ hưởng thụ cùng mắt xanh Long Vương một dạng đãi ngộ, nhận được Sở Tần chân chính sủng hạnh. Trên thực tế, Sở Tần sớm đã có cơ hội nắm giữ Kiếm Cơ, nhưng mà bởi như vậy, Sở Tần ngược lại là có thể triệt để không thể rời bỏ Kiếm Cơ. Bởi như vậy, Chu Vân cuốn không có người bảo hộ, hắn sẽ khó càng thêm khó. Bởi vậy, tại mới tùy tùng xuất hiện phía trước, Sở Tần không thể trực tiếp nắm giữ quý Kiếm Cơ. Chủ nhân, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi cùng chủ mẫu chậm rãi trò chuyện, nhận được Sở Tần khẳng định trả lời chắc chắn, Kiếm Cơ mặt mỉm cười đi ra gian phòng. Sở Tần, ngươi cùng Kiếm Cơ cô nương nói cái gì? Nàng vui vẻ như vậy. Chu Vân cuốn nhịn không được hỏi. Không có gì. Sở Tần nói, đi đến Chu Vân cuốn trước mặt, ôm nàng uyển chuyển vòng eo, đi Vân cuốn, ngươi dự định lúc nào về nước, đã định xong, ngày mai. Chu Vân cuốn trả lời, đệ tin là đế quốc vừa mới thống nhất, ta không thể đi ra quá lâu, hơn nữa nếu là thực tình cùng Thiên Đấu đế quốc kết minh, vậy ta phải nhanh trở về, bãi bỏ kế hoạch của mình. Sở Tần, chờ ta có rảnh rỗi, còn sẽ tới theo ngươi, ân. Sở Tần nói, hôn hướng về phía Chu Vân cuốn môi đỏ. Chu Vân cuốn nhanh chóng mà thành thạo làm ra phản ứng, một bên phối hợp với Sở Tần cử động, một bên khác đem cởi áo khoác ra của mình. Không thể không nói, Chu Vân cuốn rất lớn mật, tại màu đen kia áo khoác phía dưới, vậy mà chỉ có một kiện áo lót. Tấu chương xong, thứ 193 chương, sát lục chi đô, thứ 193 chương, sát lục chi đô, Vân cuốn. Nếu là bình thường, Sở Tần không nói hai lời, liền sẽ bỏ đi Chu Vân cuốn quần áo, đem nàng hung hăng đẩy ngã tại mặt đất. Nhưng mà, hắn vừa mới cùng Bỉ Đông đã trải qua một lần gì kéo dài về luận bàn Nga. Tối hôm qua cùng Bỉ Đông, có phải hay không chơi quá mức? Nhìn xem Sở Tần hơi hơi thần sắc thống khổ, Chu Vân cuốn vũ mị cười nói. Không có. Sở Tần lập khắc phản bác. Nam nhân, tuyệt không thể tại trước mặt nữ nhân nói mình không được a. Sở Tần, vốn cho là Chu Vân cuốn có thể lý giải chính mình, tiếp đó lại chỉ gặp, Chu Vân cuốn trực tiếp đem sau cùng phòng ngự trượt xuống, tiếp lấy vũ mị cười nói, đây vậy là tốt rồi, Sở Tần âm thầm cắn răng, mỉm cười, cũng lập tức muốn đi thoát y. Không việc gì, Sở Tần, liền để ta một người chủ động a. Chu Vân cuốn cười nói. Dường như là biết Sở Tần có chút mỏi mệt, bởi vậy Chu Vân Cuốn biểu hiện rất trì hoãn, rất ôn hòa, để cho luôn luôn vội vàng Sở Tần cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác thư thích. Ngay tại Sở Tần hưởng thụ lấy cực lạc thời điểm, cùng lúc đó, sát lục chi đô bên trong. Chỉ thấy, Đường Tam một cái quỷ ảnh mê tung bộ, thi triển mà ra, nhanh chóng tránh né trước mặt 10 tên đọa lạc giả công kích, chợt huyền thiên công nhanh chóng vận chuyển, chiếu vào 10 tên đọa lạc giả phần lưng đập tới, đem bọn hắn đánh giết trong chớp mắt ở mặt đất. Đây đã là Đường Tam hôm nay gặp đệ thập phát công kích, tại sát lục chi đô là không có quy củ, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lọc vào đánh lén cùng truy sát. Có thể nhìn thấy trên thân Đường Tam, có rất nhiều vết máu, có địch nhân cũng có chính hắn. Quỷ này thời gian, lúc nào mới kết thúc? Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, ê bất quá, vì có thể đánh bại Sở Tần, vì có thể cứu ra mụ mụ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Đường Tam vừa nghĩ đến nơi đây, một thanh cực lớn huyết phủ chính là hướng về hắn trực tiếp đánh xuống. Đường Tam tự cực ma đồng trong nháy mắt sáng lên, nhanh chóng quay người lấy Hạo Thiên Chù Yên ngăn cản đi qua. Bất quá tên này huyết phủ người nắm giữ chính là một cái 2M số 5 cự hán, hắn lực lớn vô cùng, lại thêm hồn lực ít nhất tại trên 70 cấp, bởi vậy vậy mà nhất thời đè Đường Tam nâng không nổi thân thể. Mà cái kia cự phủ liền đè vào trên đầu của hắn, suýt nữa muốn đem hắn chém thành hai đoạn. Đường Tam thấy thế, một bàn tay khác nhanh chóng chuyển động, ba cái thật nhỏ cương châm, lập tức từ bàn tay hắn trong khe hẹp xuất hiện, chợt nhanh chóng ném bay mà đi. Trong nháy mắt, cái kia đại hán vạm vỡ mềm yếu nhất vị trí bị Đường Tam trực tiếp bắn trúng, một hồi trứng bể âm thanh sau đó, như tê liệt đau đớn, bắt đầu từ đại hán trong miệng truyền ra. Mà Đường Tam thừa cơ phát lực, đem cự hán huyết phủ đánh nát, đánh chết trên mặt đất. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mất mạng. Đường Tam nhìn xem không có sinh cơ cự hán, ánh mắt lạnh lùng thở dài một hơi. Sở Tần, mối thù của ta, nhất định sẽ báo. Đường Tam cắn răng nói. Bây giờ, hắn mỗi chịu đến một phần nguy hiểm, liền sẽ đối với Sở Tần cừu hận nhiều một phần. Đường Tam không có phát giác là, sau khi hắn rời đi, một đạo cực mỹ thân ảnh xuất hiện ở đây. Mặt của nàng giấu ở một tấm dưới mặt nạ, bất quá ánh mắt kia bên trong tản ra vũ mị khí tức là như thế đặc biệt cùng câu hồn. Đồng dạng, thân hình của nàng cũng tuyệt đối bạo khen, một thân màu hồng phấn liên thể mở ngực trang phục, đem nàng động một chút liền có thể để cho người ta mắt lom lom cầu tinh tế hai chân, như rắn eo, hoàng mỹ lộ ra đang lúc mọi người trước mặt. Mà phía dưới cùng giày cao gót, càng là làm nàng dáng người đột hiện đến một cái đỉnh phong. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là, đây là một cái vũ mị cùng nóng bỏng cùng tồn tại tuyệt thế mỹ người. Mà người này, chính là Bỉ Bỉ Đông Đồ Đệ, Hồ Liệt Na. Nàng xem thấy Đường Tam bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp vì đó ảm đạm đạo, vì cái gì, dáng dấp dễ nhìn cũng là Hạo Thiên Tông đệ tử. Hắn, đến tột cùng là người nào đâu? Đinh nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đi tới sát lục chi đô, thu được Hồ Liệt Na phương tâm, đồng thời thu được sát thần lĩnh vực. Ban thưởng, Hồ Liệt Na nữ thần độ thiện cảm 100%, song tùy tùng diễm linh cơ, không biết hỏa vũ. Hồ Liệt Na nữ thần nhiệm vụ, không biết hỏa vũ. Diễm linh cơ, mới vừa đi ra thiên đấu đại tử điếm, Sở Tần nhận được tin tức này, lập tức có chút phấn chấn đạo. Xem ra, Sở Tần muốn đi một chuyến sát lục chi đô. Hôm nay, có thể nói là vô cùng vui sướng, vừa tới có Hồ Liệt Na nữ thần nhiệm vụ, thứ hai thể hội không giống nhau luận bàn, Sở Tần cảm giác toàn thân cũng là một thân nhẹ nhõm, không tự chủ ngâm nga tiểu khúc. Sở Tần ca ca, như thế nào hưng phấn như vậy nha? Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Nữ tử kia, giữ lại một đầu sóng tóc dài màu lam, tiên khí bồng bềnh, giống như là biến cả nữ nhi, chính là Vương Thu Nhi. Hôm nay Vương Thu Nhi, người mặc màu lam nhạt trang phục, đem nàng cái kia kích thước hơi lớn, uyển chuyển vô cùng bên người, hiện ra mà phá lệ rõ ràng. Nhất là trước ngực, bởi vì là loại kia không có vai lĩnh miệng rộng, một đạo không đậm không cạn, vừa đúng khe rảnh, đã hoàn mỹ lộ ra ở chỗ đó. Cái này Thu Nhi, mới mấy tháng a, liền dáng dấp thành thục như vậy. Trong lòng Sở Tần âm thầm một đạo. Vừa mới gặp Vương Thu Nhi hóa hình lúc đó, nàng còn giống một thiếu nữ 16 tuổi, bây giờ ít nhất tương đương với 18 tuổi. Thu Nhi, người như thế nào một người? Tử cơ, mị múa ai gì đâu? Sở Tần xoay người, trở về lấy cười nói. Ta cũng không phải tiểu hài tử, ta đã biến lớn, làm gì còn muốn người nhìn xem? Vương Thu Nhi chu mỏ một cái đạo. Sở Tần nghe vậy, cơ hồ tại một giây một bên trong đi tới Vương Thu Nhi trước mặt. Nhất thời, Vương Thu Nhi đều là vì một trong kinh. Lại chỉ gặp, Sở Tần lộ ra một vòng khác nụ cười, nhìn xem Vương Thu Nhi trước ngực đạo, để biến lớn sao? Ta xem một chút, Vương Thu Nhi khuôn mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Sở Tần ca ca, quá sắc, để nói xong, Vương Thu Nhi trực tiếp xấu hổ chạy ra. Sở Tần không có đi đuổi theo, mỉm cười lắc đầu. Vương Thu Nhi đã dài quen, nhưng mà tâm trí của nàng có thể tương đương với nhân loại trên dưới 10 tuổi, Sở Tần cảm thấy còn cần chờ một chút. Chờ lần này sát lục chi đô trở về, liền đem Thu Nhi thu a. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần miệng hạ. Đang lúc Sở Tần muốn đi vào Thanh Long học viện thời điểm, một đạo âm thanh trung khí 10 phần, từ Sở Tần sau lưng phát ra. Sở Tần xoay người xem xét, chỉ thấy một đội võ trang đầy đủ vệ sĩ đang đứng ở nơi đó, người cầm đầu kia vũ trang đến tận răng, dáng dấp 10 phần khôi ngô cao lớn, chính là Thiên Đấu Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng, Tuyết Dạ Đại Đế cấm vệ thủ lĩnh, La Cát Sâm. Ngươi là ai? Sở Tần nghe được La Cát Sâm gọi mình là Miện Hạ, không chỉ có nhướng mày nói. Sở Tần Miện Hạ, tự giới thiệu mình một chút, ty chức Thiên Đấu Kỵ Sĩ Đoàn trưởng. La Cát Sâm. La Cát Sâm trả lời. Có thể nghe được La Cát Sâm là loại kia một mực cung kính thái độ, Sở Tần có thể là 20 tuổi phong hào đấu la, tương lai cực hạn đấu la, là khẳng định. Dạng này người. Cho dù là La Cát Sâm cũng không dám bất kính. Kỵ sĩ đoàn trưởng, tìm ta làm gì? Sở Tần Miện Hạ, là như vậy, bệ hạ xin ngài đi Thiên Đấu Hoàng cung một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Còn xin Miện Hạ nể mặt, La Cát Sâm trả lời. Tuyết Dạ. Hắn mời ta. Làm cái gì? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Cái này thỉnh Sở Tần Miện Hạ, vừa đi liền biết. La Cát Sâm trả lời. Sở Tần nghe vậy, cũng không cần hỏi nhiều nữa. Ngược lại hắn cũng không sợ Tuyết Dạ Đại Đế, nếu như Tuyết Dạ Đại Đế muốn đối hắn động thủ, cái kia Sở Tần không ngại trực tiếp thí quân. Bị che giấu một chương, về sau chỉ có thể chậm lại. Tấu chương xong, thứ 194 chương Tứ Phong Thanh Long Vương Tước, thứ 194 chương Tứ Phong Thanh Long Vương Tước, chờ đã, La Cát Sâm, người vì cái gì gọi ta là Miện Hạ? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Miện Hạ khiêm tốn. La Cát Sâm trả lời, gần ngày một thân một mình đại chiến toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, chuyện này đã truyền đến bệ hạ trong tai. Giống Miện Hạ dạng này 20 tuổi đạt đến phong hào đấu la cảnh giới người, tỳ chức cảm thấy, đấu la đại lục hẳn là tìm không ra thứ hai cái, đi, bớt nịnh hót, dẫn đường đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Là, tùy theo, Sở Tần ngồi lên hoàng gia ngự dụng xe ngựa, tại Thiên Đấu Kỵ Sĩ Đoàn hộ tống phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào Thiên Đấu Hoàng cung. Sở Tần Miện Hạ giá lâm. Tại Sở Tần đi xuống xe ngựa trong nháy mắt, La Cát Sâm lớn tiếng tề hô đạo. Trong chốc lát, hoàng cung hai bên thủ vệ toàn bộ quỳ xuống, một đường quỳ xuống trên đại điện. Sở Tần cũng là người từng va chạm xã hội, đương nhiên sẽ không vì chi tâm động cái gì. Đồng thời, trong lòng của hắn đại khái đã nghĩ tới, cái này Tuyết Dạ là muốn nịnh bợ hắn a. Sở Tần một đường chỗ yên tĩnh vắng lặng đi tới, còn chưa vào đại điện, lại chỉ gặp Thịnh Trang Độ Bông Tuyết Dạ đã mang theo chúng thần gấp gáp đón. Trừ cái đó ra, tại Tuyết Dạ bên cạnh còn đứng Tuyết Kha công chúa và Tuyết Thanh Hà thái tử. Giống như là trước đó đã nói xong, tất cả tướng thần nhao nhao hướng về Sở Tần chắp tay đạo, tham kiến Sở Tần Miện Hạ. Sở công tử, tình hình như vậy còn hài lòng không? Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế hướng về Sở Tần mỉm cười hỏi. Đại Đế, người đây là ý gì à? Sở Tần sắc mặt bình thản hỏi. Đầu tiên là tình hình như vậy, sau là Tuyết Dạ Đại Đế tự mình hàng đuổi chào đón, cũng chính là Sở Tần, những người khác có thể sẽ bị hôn mê rồi. Ai, là bản đế ánh mắt nhỏ hẹp à? Tuyết Dạ Đại Đế hướng về Sở Tần cười nói, hoàn toàn không có nghĩ đến, Sở công tử thiên tài mạnh mẽ như vậy, liền đứng tại trước mặt bản đế. Sở công tử. Tuyết Thanh Hà giải thích tiếp đạo, là người lấy sức một mình, cứu vớt Tinh La Đế Hậu, đối kháng Lam Điện Bá Vương Tông, đánh giết nghịch tặc Ngọc Nguyên Chấn sự tình, Phụ Hoàng đã biết. Bởi vậy, Phụ Hoàng cố ý chuẩn bị chiến trận như thế, tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Vừa tới, Phụ Hoàng cùng chúng thần nghĩ tạ Sở công tử, cứu vãn Tinh La thiên đấu vô số lê dân, khiến cho khỏi bị chiến tranh nỗi khổ. Thứ hai, Phụ Hoàng, thành khẩn muốn mời ngươi gia nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc, có thể nghĩ đến, một khi Chu Vân Cuốn không có bị Sở Tần cứu ra, một khi nàng bỏ mình Thiên Đấu Đế Quốc, như vậy Tinh La Đế Quốc nhất định đem cả nước chinh phạt Thiên Đấu Đế Quốc. Một khi chiến tranh mở ra, binh nhược tướng quả, lực lượng quân sự yếu Thiên Đấu Đế Quốc nhất định đem sinh linh đồ thán, nặng thì có thể trực tiếp diệt quốc. Sở Tần đã sớm nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tuyết Dạ cũng có chiêu hiền đại sĩ, cử động như vậy. Bất quá, Sở Tần há lại là loại kia sẽ chịu bắt người phía dưới người, Vũ Hồn Điện không được, Thiên Đấu Đế Quốc thì càng đừng suy nghĩ. Kỳ thực, Sở Tần còn không biết là, Tuyết Dạ ngoại trừ biết Sở Tần là phong hào đấu la, nhãn tuyến của hắn đồng dạng thấy được đám kia cường đại đến vô cùng tùy tùng cùng Sở Tần các nữ nhân. Thậm chí, Tuyết Dạ còn được đến tin tức, ngày đó người tới bên trong, có Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đây mới là Tuyết Dạ lo lắng nhất. Vô luận là thật hay giả, Tuyết Dạ trong lòng, Sở Tần uy hiếp đã lớn hơn Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện hắn đối phó không được, huống chi là Sở Tần. Bởi vậy ngoại trừ tự mình lôi kéo, hắn không có đường con đường có thể đi. Lúc này, Sở Tần đang muốn mở miệng cự tuyệt, Tuyết Thanh Hà nói tiếp, Sở công tử, đừng có gấp phản bác. Phụ Hoàng biết Sở công tử thiên tính không thích câu thúc, cho nên sẽ không để cho ngươi tại Thiên Đấu Đế Quốc nhậm chức. Phụ Hoàng đã quyết định, bổ nhiệm ngươi làm Thiên Đấu Đế Quốc Thanh Long Vương Tước, vị hữu thân vương hoàng tử, không nhận ước thúc. Nói xong, Tuyết Thanh Hà sai người lấy ra một khối mâm vàng, phía trên trưng bày lấy một khối vàng óng ánh vương tước lệnh bài. Ngày sau đó Tuyết Thanh Hà cung kính nói với Phụ Hoàng khẩn thiết chi tình, Thiền Đấu Đế Quốc quốc dân chỗ trong mong, còn xin Sở công tử, chớ nên chối từ. Nghe nói như thế, Sở Tần ý vị thâm trường liếc Tuyết Thanh Hà một cái. Hắn thế nào cảm giác, lời này không phải Tuyết Dạ nói ra được, giống như là Thiên Nhận Tuyết đối với Tuyết Dạ nói. Thế nhưng là, Sở Tần có chút không rõ ràng cho lắm, Thiên Nhận Tuyết tất nhiên muốn thí quân soán vị, vì sao muốn tác hợp mình cùng Tuyết Dạ đâu? Cái này Thiên Nhận Tuyết, đang làm cái gì? Sở Tần nghe vậy, suy tư phút chốc, ê vậy được rồi, cái này Thanh Long Vương Tước, ta chịu nhận, bất quá, đại đế, vẫn là câu nói kia. Sở Tần nhìn tiếp hướng Tuyết Dạ đạo, đệ ta sẽ không chịu Thiên Đấu Đế Quốc ước thúc, cũng sẽ không tham dự các ngươi bất kỳ. Tuyết Dạ nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc khác thường, bất quá rất nhanh mỉm cười nói, đệ ân, đây là vương tước đặc quyền, đương nhiên, một khi Thiên Đấu Đế Quốc gặp phải nguy hiểm, ta cũng biết đứng ra. Sở Tần nói tiếp. Không hề nghi ngờ, hắn những lời này là tượng trưng. Nếu như là cái khác tiểu quốc mạo phạm Thiên Đấu Đế Quốc, Sở Tần đích xác sẽ ra tay, nhưng nếu là Vân Cuốn Bỉ Bỉ Đông mà nói, cái kia lời này coi như một câu nói nhảm xử lý. Đương nhiên, có Sở Tần tại, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Bất quá, người nói không có ý định, người nghe hữu ý, nghe nói như thế, Tuyết Dạ lập tức chấn phấn, đi hảo, có vương tước câu nói này, trẫm cái gì an tâm, vương tước, thỉnh. Ta trong đại điện, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Tuyết Dạ đại đế hướng về Sở Tần trịnh trọng nói. Tùy theo, Sở Tần tại Tuyết Dạ, Tuyết Thanh Hà dẫn dắt phía dưới, đi tới đại điện bên trong, đám người theo thứ tự ngồi vào vị trí, Sở Tần ngồi ở cách Tuyết Dạ đại đế gần nhất vị trí. Hôm nay, chúc mừng Sở Tần Vương Tước chính thức gia nhập ta Thiên Đấu Đế Quốc, trở thành Thiên Đấu Vương Tước. Tại trong điện này, chúng ta quân thần cùng uống, không say không nghỉ. Tuyết Dạ đại đế trước tiên nâng chén đạo, tiếp lấy hắn liếc mắt nhìn Sở Tần, đầy Vương Tước, thỉnh, thỉnh. Sở Tần lễ phép đoan bôi đạo. Ngay sau đó, tại trong một phen tấu nhạc diễn vũ, Sở Tần cùng Thiên Đấu Đế Quốc quân dân bắt đầu thoải mái uống. Lão sư, ta mời ngươi một chén. Đúng lúc này, Tuyết Kha bưng một chén rượu lên, đi tới Sở Tần trước mặt. Sở Tần thấy thế, lập tức đứng dậy, cùng Tuyết Kha chạm cốc mà nghênh, ngay sau đó lại ngồi xuống. Thấy thế, Tuyết Kha đại mi khẽ nhíu một chút, nàng cảm giác Sở Tần đối với nàng có chút lạnh nhạt, bất quá trở ngại quần thần đều tại, nàng vẫn là che giấu chính mình thất lạc, rời đi. Một màn này, để cho Tuyết Dạ cùng Tuyết Thanh Hà, cũng là hơi hơi ngưng lông mày. Thanh Hà, người không phải nói, Sở Tần cũng ưa thích Kha Nhi sao, như thế nào cảm giác không phải chuyện như vậy? Tuyết Dạ đại đế nhẹ giọng hỏi. Tuyết Thanh Hà cười nhạt một tiếng, Lê Phụ Hoàng, Sở công tử hắn chính là như vậy. Lại nói, chúng ta cùng quần thần đều tại, cũng không thể nhường Sở công tử, lúc này cùng muội muội có mập mờ cử động a. Tin tưởng ta Phụ Hoàng, chờ ngươi thừa nhận Sở Tần cùng muội muội quan hệ, hắn tất nhiên không giống nhau. Tấu chương xong, thứ 195 chương ban hôn Tuyết Kha, thứ 195 chương ban hôn Tuyết Kha, nói cũng đúng. Tuyết Dạ đại đế gật đầu nói, vì cái kia Thanh Hà, có thể bắt đầu chưa? Cũng có thể. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái. Tuyết Dạ đại đế hắn giọng một cái, ra hiệu ca múa dừng lại, tiếp lấy mặt nở nụ cười nhìn về phía Sở Tần, "Ê Vương Tước, ân." Sở Tần lông mày hơi nhíu đạo, "Vương Tước, người không chỉ có cứu được Tinh La Đế hậu." Tuyết Dạ mở miệng nói, "Thì hơn nữa, nghe nói Tuyết Kha một mực tại đi theo ngươi tu luyện, người xem như Tuyết Kha lão sư a." "Ân." Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu đạo, "Vậy ngươi cảm thấy Tuyết Kha thiên phú tu luyện như thế nào?" Tuyết Dạ hỏi. "Rất không tệ." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Ê rất chân thành." Nghe được Sở Tần tán dương, nguyên bản có chút thất lạc Tuyết Kha lập tức sắc mặt vui mừng, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Không có cái gì so được với đến chính mình người thương tán dương càng làm cho người ta cao hứng chuyện. "Cái kia, người cảm thấy đem Tuyết Kha gả cho ngươi như thế nào?" Tuyết Dạ liếc mắt nhìn Tuyết Thanh Hà, tiếp lấy khẽ vuốt trâu quai nón, mỉm cười nói. Nghe nói như thế, các vị tướng thần đều lộ ra hiểu rõ nụ cười, xem ra Tuyết Dạ lôi kéo Sở Tần, thật có thể nói là nghĩ trăm phương ngàn kế a, liền sủng ái nhất nữ nhi Tuyết Kha đều phải gả cho Sở Tần. Bất quá nghĩ lại, người ưu tú như vậy Sở Tần, Tuyết Kha gả cho hắn, chưa chắc không phải một loại may mắn khí. Tuyết Kha nhịp tim bắt đầu hơi hơi gia tốc. Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần trong lòng, đã sớm có Tuyết Kha một mẫu ba phần đất, bất quá hắn vẫn trả lời, đây bệ hạ hẳn phải biết, ta có thật nhiều nữ nhân, chừng 20 cái a. Tuyết Kha thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa, gả cho ta, phải chăng có chút quá ủy khuất, nếu là lời này, tại thường nhân trong tai, chỉ sợ đều biết để cho chi tâm kinh. Nhưng mà có thể ngồi ở đây trong đại điện, cái nào không phải Thiên Đấu Đế Quốc thân vương nguyên túc, danh tướng trọng thần. Nữ nhân của bọn hắn, mặc dù không nói có 20 cái, nhưng mà hơn 10 cái vẫn phải có. Dù sao, đây là Đấu La Đại Lục, lấy thực lực vi tôn thế giới. Mà thực lực nơi phát ra cái nào? Tài nguyên cùng thiên phú chính là chỉ vũ hồn. Lại có cô gái nào không hy vọng gả cho trên triều đình những thứ này người mang cao cấp vũ hồn người, để cho chính mình nắm giữ một cái thiên tài hậu đại đâu. Bởi vậy, tại Đấu La Đại Lục, người bình thường có thể tìm không thấy phối ngẫu, nhưng mà xã hội thượng lưu người, nữ nhân hoàn toàn không thiếu. Vương tước quá lo. Tuyết Dạ đại đế cũng mở miệng nói, về nam nhân ưu tú, tam thê tứ thiếp vốn là bình thường sự tình. Huống hồ, vương tước nữ nhân, trẫm đã thấy qua, các nàng người người cũng là tuyệt đỉnh ưu tú hạng người, Tuyết Kha đi theo ngươi, vừa tới có thể vì Thiên Đấu Hoàng thất kế thừa tốt hơn vũ hồn truyền thừa, thứ hai, chắc hẳn nàng cũng biết trở nên càng thêm ưu tú, tốt, vương tước, trẫm tâm đã đến nước này, ngươi nên hiểu rồi. Tuyết Dạ đại đế sợ Sở Tần còn có cái khác lo lắng, nói bổ sung, vậy nếu như vương tước cảm thấy Tuyết Kha công chúa không xứng với ngươi, vậy coi như trẫm không nói. Tuyết Kha nghe vậy, trở nên càng ngày càng khẩn trương. Nếu như Sở Tần lúc này cự tuyệt nàng, vậy nàng liền cả một đời không ngóc đầu lên được. Tất nhiên đại đế lời đều nói đến mức này, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, Tuyết Kha đích thật là một cái nữ nhân ưu tú, vậy nói xong, Sở Tần đứng dậy. Ta cũng rất thích nàng, nghe nói như thế, chúng thần cùng Tuyết Dạ đều lộ ra vui mừng, Tuyết Kha càng là trong lòng cực độ hưng phấn. Kha nhi, còn thất thần làm gì? Tuyết Dạ đại đế an ủi râu cười nói, vì còn không mau đi bên người Sở Tần. Nhận được Tuyết Dạ cho phép, Tuyết Kha trực tiếp chạy đi qua, nhào vào Sở Tần trong ngực, mà Sở Tần cũng là đem Tuyết Kha cẩn thận vây quanh đứng lên. Kha nhi, nhiều người như vậy đâu, đừng ôm nhanh như vậy. Lo lắng cho mình thất thố, Sở Tần tại Tuyết Kha bên tai ôn nhu nói. Ta liền không. Vậy mà, Tuyết Kha ngoan cường nói, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Sở Tần không biết, nàng trong khoảng thời gian này đã ăn bao nhiêu đắng. Mỗi lúc trời tối, nghe Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn tiến hành đặc thù luận bàn, nàng liền một hồi lòng ngứa ngáy. Hôm nay, nàng rốt cuộc bồi thường mong muốn, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đinh. Kiểm trắc đến Tuyết Kha thích túc chủ, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được bí tịch, nguyên tố long thể, ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Dạ đại đế xuất phát từ nội tâm mà cười to nói. Bây giờ, Tuyết Kha cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, như vậy Sở Tần tất nhiên đã cùng Thiên Đấu Đế Quốc có chém không đứt liên hệ, có Sở Tần thế lực tại, Thiên Đấu Đế Quốc quốc lực nhất định đem đi lên một cái giai đoạn mới. Quân thần cũng đi theo làm càng cười ha hả. Tiệc rượu đi qua, Sở Tần cùng Tuyết Kha bị Tuyết Dạ đại đế gọi tới nội điện. Có thể nhìn thấy, Tuyết Kha một mực ôm thật chặt Sở Tần khuỷu tay, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Kha nhi, vừa mới ta không nói, là không muốn tại trước mặt chúng thần nhường ngươi mất mặt mũi. Tuyết Dạ đại đế hướng về Tuyết Kha hơi hơi lạnh lùng nói, đời ngươi thân là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa, vương tước vị hôn thê, muốn thời thời khắc khắc để ý hình tượng của mình. Nghe nói như thế, Tuyết Kha sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn tránh ra Sở Tần, lại ngược lại là bị Sở Tần trực tiếp giữ chặt. Ê đại đế, không việc gì, Tuyết Kha bây giờ là nữ nhân của ta, nàng coi như mất mặt, rớt là ta không ngại. Trên thực tế, Sở Tần là một cái so sánh người ích kỷ. Nữ nhân của hắn, bất luận kẻ nào không thể quở mắng, liền xem như Tuyết Kha phụ thân cũng không được. Sở Tần ấm lòng lời nói, lập tức để cho Tuyết Kha sầu vân thảm vụ quét sạch sành sanh, hơn nữa đắc ý hướng về Tuyết Dạ đạo, "Nghe phụ hoàng, ngươi nghe chứ? Ngươi không sủng ta, về sau liền Sở Tần sủng ta, ai, con gái lớn không dùng được ca." Xem ra, công chúa cũng giống vậy. Tuyết Dạ đại đế nhẹ nhàng cười nói. Hắn vẫn luôn sủng ái lấy Tuyết Kha, làm sao có thể đối với nàng phát hỏa? Sở Tần, vậy sau này ta liền đem Kha Nhi hoàn toàn giao cho ngươi. Nàng thổi nhỏ mất mẹ, bởi vậy tính cách có chút tinh nghịch, xảo trá, ngươi muốn đánh phải không, liền cùng cô gái tầm thường đồng dạng, không cần bận tâm cái gì hoàng gia mặt mũi. Tuyết Dạ đại đế nói. Nếu như nói vừa mới Tuyết Dạ đại đế là đứng tại đại đế góc độ nói chuyện, như vậy hiện tại, chính là một cái từ ái phụ thân. Tốt, Tuyết thúc thúc. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tuyết thúc thúc. Tuyết Dạ lập tức hai mắt tỏa sáng đạo. Cái này chỉ sợ là hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất có người xưng hô như thế với hắn. Nghe là thân thiết như thế, êm tai. Hảo, Sở Tần, về sau, người cứ như vậy bảo ta. Tuyết Dạ lập tức vui mừng quá đổi đạo. Cùng Tuyết Dạ đại đế thân thiết trò chuyện một phen, Sở Tần mang theo Tuyết Kha đi ra đại điện. Kha nhi, chúng ta trước tiên không trở về Thanh Long học viện, đi một chuyến đại ca ngươi cái kia. Sở Tần dắt Tuyết Kha bàn tay đạo. Ân, Sở Tần ngươi nói rất đúng, chúng ta hẳn là thật tốt cảm tạ một chút đại ca, không có hắn, ta và ngươi liền không thể quen biết. Tuyết Kha vui vẻ gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 196 chương phía trước phó sát lục chi đô, thứ 196 chương phía trước phó sát lục chi đô, tùy theo, hai người tay trong tay, đi tới trong phủ thái tử, mà Tuyết Thanh Hà tự hồ đã sớm biết Sở Tần hai người muốn tới, đã bày trà chờ ở nơi này. Đại ca, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới. Tuyết Kha gặp đang tại bày trà Diễm Ưng Đấu La, mang theo kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà hỏi. Cũng không hẳn. Ta đoán định các ngươi theo phụ hoàng cái kia trở về, liền sẽ tới ta cái này phủ thái tử một chuyến. Tuyết Thanh Hà nói, mang theo đắc ý liếc mắt nhìn Sở Tần. A, thái tử điện hạ, đổi thị nữ. Sở Tần mỉm cười, nhìn xem chưa từng gặp mặt Diễm Ưng Đấu La, hơi kinh hãi đạo. Nàng gọi Diễm Mị. Tuyết Thanh Hà lông mày nhíu một cái, nhìn xem Diễm Mị giới thiệu nói. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn đang tại bày mâm Diễm Mị. Không thể không nói, cái này Diễm Mị dáng người cũng là nhất tuyệt, không biết Thiên Nhận Tuyết từ nơi nào tìm đến. Đúng lúc này, Sở Tần vô ý thức liền muốn mở ra thấu thị chi nhãn, mà Diễm Mị tự hồ phát giác dị động, quay tới, mang theo nghi ngờ liếc Sở Tần một cái. Diễm Mị cùng Sở Tần bốn mắt nhìn nhau, đều cứng ở tại chỗ. Gia hỏa này, chẳng lẽ Diễm Mị di hắn cũng xem trọng? Tuyết Thanh Hà trong lòng giọng nữ thầm nghĩ. Hừ hừ. Thế là, Tuyết Thanh Hà cố ý ho khan hai tiếng đạo, lê muội muội, từ nay về sau, ngươi liền muốn đi theo Sở Tần. Ngươi nhất định định phải thật tốt đối với hắn, bằng không ta cái này làm đại ca thứ nhất thu thập ngươi, đại ca, ngươi đây là bất công nha. Tuyết Kha nghe xong, mỗi đại mi nhăn lại, có chút không cam lòng nói, đây rõ ràng ta mới là muội muội của ngươi, lời này ngươi hẳn là cùng Sở Tần nói, Sở công tử người này ta hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuyết Thanh Hà trả lời, ngược lại là ngươi, xảo trá tính cách, khó tránh khỏi muốn chiếm Sở công tử tiện nghi. Tuyết Kha nghe vậy, chu mỏ một cái, không nói thêm gì nữa. Thái tử điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lúc này, Sở Tần trở về lấy cười nói. Hảo, Sở Tần, các ngươi còn có lời gì, không thể nói với ta sao? Tuyết Kha lộ ra một chút ủy khuất thần sắc đạo. Giữa nam nhân bí mật, sao có thể đối với nữ hài tử nói? Tuyết Thanh Hà một câu nói, trực tiếp chặn lại Tuyết Kha miệng. Mị Di, để cho phòng bếp đem món điểm tâm ngọt lấy ra, Kha Nhi thích ăn. Nói xong, Tuyết Thanh Hà cùng Sở Tần, sóng vai đi vào nội điện, hơn nữa đem cửa phòng đóng chặt. Nói đi, Sở công tử, cổng Kha Nhi, tìm ta làm cái gì? Tuyết Thanh Hà xé đi ngụy trang, biến trở về bộ kia dung nhan tuyệt thế. Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, Tuyết Dạ phong ta làm vương tước, lại đem Kha Nhi cho ta, có phải hay không là ngươi đề nghị? Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Đem Kha Nhi gả cho ngươi, đó là Kha Nhi chính mình cùng Tuyết Dạ nói. Bất quá phong làm vương tước, đích thật là ta nói lên, ngươi không muốn sao? Thiên Nhận Tuyết trả lời, đầy vương tước, lại không cần thụ đế quốc kiềm chế, còn có thể nắm giữ địa vị cao quý, nhường ngươi tốt hơn tán gái, được tiện nghi, còn đối với ta thái độ này. Thiên Nhận Tuyết đi theo lầm bầm một câu. Tốt tốt tốt, là ta sai rồi. Sở Tần nghe vậy, theo Thiên Nhận Tuyết bờ mông, đem nàng ôm. À, Sở Tần trực tiếp cử động, để cho Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thở nhẹ ra âm thanh. Tuyết Nhi, có cần không? Sở Tần tức giận nói, dây giữa chúng ta, còn như thế thẹn thùng. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý, cũng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đem tay của mình đặt ở Sở Tần eo phía dưới, đây ta không thể để cho chính mình ăn thiệt thôi. Đích xác, cái tư thế này cũng làm cho cơ thể của Sở Tần vì đó rung lên, cái sau không khỏi đạo, đây thả về phóng, đừng động a. Nói xong, Sở Tần bàn tay hơi hơi dùng sức, hung hăng bóp một cái. A, Sở Tần, ta sai rồi. Thiên Nhận Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, trở nên hơi hơi đau đớn, lập tức cầu xin tha thứ. Biết lỗi rồi. Sở Tần cưng chiều cười nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết khéo léo gật đầu một cái. Vậy chúng ta nói chính sự. Sở Tần nói tiếp, Tuyết Nhi, ngươi để ta làm Thiên Đấu Đế Quốc Vương Tước, lại thành toàn ta cùng Tuyết Kha, vậy ngươi hẳn phải biết, ta có thể sẽ không nhường ngươi đối với Tuyết Dạ Đại Đế động thủ. Ân, biết. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu một cái. Cho nên, ngươi cũng nghĩ kỹ. Tính thế nào? Sở Tần hỏi. Chưa nghĩ ra. Bất quá, bây giờ ta đã triệt để cầm giữ Thiên Đấu triều chính, có làm hay không hoàng đế đều không quan trọng. Huống chi, ta đoạt đế dự tính ban đầu là cái gì? Là vì phối hợp Vũ Hồn Điện thẩm thấu kế hoạch, phối hợp Bỉ Bỉ Đông thống nhất đại lục hành động. Bây giờ bởi vì ngươi, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng sẽ không đối với Thiên Đấu Đế quốc động thủ, vậy ta lại gấp làm gì đâu? Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Sở Tần hỏi. Ân. Thiên Nhận Tuyết khẳng định nói, đi hơn nữa, ta cảm thấy ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cái gì? Tăng cường chính mình thực lực. Thiên Nhận Tuyết nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng màu sắc, đời ngươi cái tên này, vậy mà cổng ta trở thành phong hào đấu la. Ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, không cổng ngươi vung ra quá nhiều, muốn ta giúp ngươi sao? Sở Tần hỏi. Không cần. Tại tu luyện phía trên, ta vẫn có đầy đủ tự tin. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, đợi ngươi liền đợi đến, bị ta siêu việt a. Đúng vậy a, ngươi phải nhanh lên một chút tấn cấp thiên sứ chi thần, như vậy ta liền có thể nhường ngươi biết ta dài ngắn. Sở Tần yếu ớt cười nói. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nện xuống Sở Tần, đây liền sẽ chiếm tiện nghi ta, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Nghĩ. Thiên Nhận Tuyết nói, không tự chủ kẹp lấy hai chân của mình. Tuyết Nhi, ngươi sẽ không, có phản ứng nha. Sở Tần nở nụ cười, nói xong nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết chân. Tới ngươi, Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết nhìn như bá đạo, lại cực kỳ yếu đuối mà trả lời, đề không cho phép nhìn, tốt, không đùa ngươi. Sở Tần hơi hơi nghi mặt nói, đề Tuyết Nhi, kỳ thực ta tới, là cùng ngươi tạm thời cáo biệt, ngươi lại muốn đi. Đi cái nào? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ảm đạm đạo. Sát Lục Chi Đô. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ, đề ta muốn đi làm Sát Lục Chi Đô sát thân, Sát Lục Chi Đô. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy mặt lộ vẻ lo lắng nói, đề đây chính là Đấu La đại lục tà ác nhất chỗ, có vô số đọa lạc giả, tử vong cùng tà ác cùng tồn tại chi địa. Sở Tần, có thế không đi sao? Tuyết Nhi, ta lúc nào từng có nguy hiểm? Lại lúc nào sợ qua? Sở Tần ôn nhu cười nói, đi vẫn là nói, người đối với ta không có lòng tin, ta đối với ngươi có lòng tin. Thế nhưng là, Sát Lục Chi Đô thật sự không giống nhau. Thiên Nhận Tuyết vẫn là lo lắng đạo, đề Sát Lục Chi Đô chỉ có thể vào không thể ra, hơn ngàn năm đến nay, đi vào người vô số kể, chỉ có chút ít mấy người đi ra Sát Lục Chi Đô, nói cho cùng, người vẫn là đối với ta không có lòng tin. Sở Tần mỉm cười lời thề song sắc đạo, đề yên tâm đi, Tuyết Nhi, ta đáp ứng ngươi, trong vòng hai tháng, ta nhất định trở lại bên cạnh ngươi, ai, ta biết chính mình không ngăn cản được ngươi. Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài một cái đạo, đi hơn nữa, ta hai tháng, ta lại muốn phòng không gối chiếc, Tuyết Nhi, ê Sở Tần có chút tự trách nói. Không việc gì. Gặp Sở Tần lo lắng bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo, để ta những tỷ muội kia các nàng cũng đều một dạng, ta sẽ không phàn nàn cái gì, ngươi thật hảo, ta tranh thủ về sớm một chút. Sở Tần nói, hôn lấy một chút Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Y Thiên Nhận Tuyết liều mạng gật đầu nói. Đúng, Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi một sự kiện. Sở Tần nói tiếp. Ngươi nói, ngươi cái kia Mị Di, có phải hay không chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão? Diễm Ưng Đấu La. Sở Tần hỏi. Đúng vậy a. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo, đệ như thế nào, đẹp không? Nói cho ngươi a, Mị Di còn chưa có bạn trai đâu, như vậy đi, chờ ngươi từ Sát Lục Chi Đô thuận lời trở về, ta liền để Mị Di đi ngươi cái kia. Tấu chương xong, thứ 197 chương Sát Lục Chi Đô, thứ 197 chương Sát Lục Chi Đô, vậy còn ngươi? Sở Tần nhướng mày nói. Quả nhiên, ngươi cái này hoa tâm đại la bạch. Mị Di cũng không bỏ qua. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái đạo. Tuyết Nhi, ngươi gạt ta, ba ngày sau, Thanh Long trong học viện. Sát Lục Chi Đô, nghe được Sở Tần muốn đi Sát Lục Chi Đô, chúng nữ đều là cả kinh nói. Sở Tần, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn đi Sát Lục Chi Đô? Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo, đây chính là có đi không trở lại chỗ, xem như một hồi lịch luyện a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi thật sự quyết định xong sao? Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đại khái ngày mai, liền sẽ lên đường, đại khái muốn đi hơn một tháng, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Ninh Vinh Vinh lập tức nói. Vinh Vinh, ngươi không thể đi. Sở Tần còn chưa mở miệng, Đường Nguyệt Hoa nói, đề Sát Lục Chi Đô, không cách nào sử dụng hồn kỹ chỗ, Sở Tần đi đều sẽ có nguy hiểm, ngươi nếu là đi, sẽ cho Sở Tần thêm phiền phức. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức có chút không cao hứng. Nhưng mà nàng đích xác không có cách nào đi. Cái kia Sở Tần, ta cũng có thể đi thôi. Tiểu Vũ hỏi, không thể sử dụng hồn kỹ, vừa vặn ta nhu kỹ có thể có tác dụng lớn. Tiểu Vũ, Sát Lục Chi Đô, cũng không phải đùa giỡn. Sở Tần trả lời, không việc gì, ta bảo vệ Tiểu Vũ liền tốt. Tử Cơ nói. Tử Cơ, ngươi cũng muốn đi. Sở Tần mang chút nghi ngờ nói. Ta thế nhưng là 20 vạn năm hung thú. Tử Cơ cười đắc ý đạo, vậy tại không thể sử dụng hồn kỹ chỗ, Thiên Nhận Tuyết gia gia của nàng đều chưa hẳn là đối thủ của ta, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Đích xác, mang lên Tử Cơ, hắn chuyến này sẽ càng thêm thuận lợi. Cái kia, Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng đi a. Sở Tần mỉm cười nói. Không, ta muốn đi. Tiểu Vũ trực tiếp ôm Sở Tần khuỷu tay, tiếp theo tại Sở Tần bên tai, nhỏ giọng nói một câu, về nếu là không để ta đi, ta liền mỗi ngày xuyên chỉ đen đi trên đường câu dẫn nam nhân. Sở Tần nghe vậy, lập tức sắc mặt ngưng lại, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, Tiểu Vũ ngươi đi, vậy ta cũng đi. Mị múa U Cơ, trăm miệng một lời. U Cơ, Mị múa A Di, các ngươi không thể đi. Sở Tần trả lời, để các ngươi mặc dù là hồn thú, nhưng mà cái này Thanh Long học viện, đồng dạng cần các ngươi bảo hộ a. Ta nếu là không tại, an nguy của các nàng, ta thế nhưng là toàn bộ giao cho các ngươi, vậy được rồi. Mị múa đầu tiên trả lời. Ta nghe chủ nhân. U Cơ trả lời. Tốt lắm, chỉ ta cùng Tiểu Vũ, Tử Cơ, cùng đi chứ. Sở Tần gật đầu một cái, quyết định cuối cùng nói. Còn có ta. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người mặc áo giáp màu vàng ống Vương Thu Nhi, đang hướng về bọn hắn đi tới. Thu Nhi, người cũng muốn đi. Sở Tần nhíu mày, lại là có chút kinh hỉ nói. Ừ. Vương Thu Nhi khẳng định nói, ê đừng quên, ta cũng là hồn thú, không thể sử dụng hồn kỹ, cái kia hồn thánh, thậm chí là người trở xuống hồn đấu la, không có ai lại là đối thủ của ta. Thu Nhi, ngươi xác định rõ? Sở Tần hỏi. Ta xác định. Vương Thu Nhi khẳng định nói. Chúng ta đi thế nhưng là giết người, đây không phải là đùa giỡn. Sở Tần nói bổ sung. Vậy ta cũng muốn đi. Vương Thu Nhi nói, vì cái này mấy ngàn năm nay, ta giết hồn thú còn thiếu sao? Sở Tần, tất nhiên Thu Nhi tiểu thư muốn đi, cái thành kia ta cũng mang lên a. A Ngân thấy thế, cũng đi theo lời nói, Tử Cơ có thể bảo hộ Tiểu Vũ, vậy liền để ta tới bảo vệ Thu Nhi a. Vậy cứ như thế quyết định chứ. Sở Tần gật đầu nói, lề mặt khác, Đát Kỷ ngươi lưu lại, Thành Long đi theo ta là được. Ừ. Tô Đát Kỷ cùng Tri Tâm nói. Nàng mặc dù cũng có không bỏ, nhưng mà nàng xem thấy Sở Tần ứng phó nhiều nữ nhân như vậy, nàng cũng không muốn lại theo thêm phiền toái. Kế tiếp, Sở Tần lại cùng chúng nữ, nhất là Tuyết Kha nói chuyện một chút thân thiết thì thầm. Cuối cùng, Sở Tần mang theo Tử Cơ, A Ngân, Tiểu Vũ, Vương Thu Nhi, tứ đại hồn thú, bước lên phía trước phó sát lục chi đô Lữ Trình. Sát lục chi đô, khoảng cách Thiên Đấu Đế đô đường đi 10 phần xa xôi. Bởi vì thời gian đang gấp, bởi vậy Sở Tần để cho Tử Cơ hóa thân thành chân long, tái đám người đoạn đường. Xuyên sơn vượt đèo đi qua, Tử Cơ ở một tòa yên tĩnh ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm lặng yên rơi xuống. Sở Tần, nơi này chính là nhân loại các ngươi thế giới hung danh hiển hách sát lục chi đô. Nhìn xem trước mặt, cùng bình thường tiểu trấn không khác chút nào tràn diện, Tử Cơ hơi kinh ngạc đạo. Nhìn sự tình, không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng. Sở Tần trả lời, các ngươi có cảm giác hay không, ở đây có cổ kỳ quái không khí. Kỳ quái không khí? Tứ nữ đồng thời cả kinh nói. Ân, ta cũng không nói lên được, đi thôi, tiến trấn điện xem, liền có thể phát hiện. Sở Tần nói, dẫn dắt tứ nữ đi vào tiểu trấn. Bọn hắn một đường dò xét, phát hiện trong trấn nhỏ tĩnh lạ thường cùng đáng sợ, chỉ có một gian trong tiểu quán, truyền đến một chút động tĩnh khổng lồ, có tiếng cười nói, cũng có chén rượu va chạm âm thanh. Sở Tần cùng tứ nữ đi vào trong đó, nơi này trang trí cực kỳ cổ quái, là loại kia màu đen tuyền, xâm nhập trong đó, có loại tối tăm không ánh mặt trời cảm giác. Mà lúc này, một chút tàn nhẫn ánh mắt, lập tức liền đặt ở Sở Tần năm trên thân thể người. Cái này một số người, phần lớn để trần lấy thân trên, từng cái dáng dấp khuôn mặt đáng ghét, cao lớn thô kệch. Hơn nữa, tự hồ cũng có chút hảo sắc, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem tứ nữ, nhất là Tử Cơ cùng A Ngân dạng này thành thục nữ tử, trong mắt đều phải gạt ra đồng dạng. Tối làm cho người sợ hãi là, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một ly chất lỏng màu đỏ như máu. Đương nhiên nhìn thấy một màn này, Sở Tần năm người đều là nội tâm không gợn sóng chút nào. Sở Tần cũng không cần nói, cũng đã có thể xem là giết người không chớp mắt chủ, mà còn lại bốn người cũng là hồn thú, chém giết, đánh nhau chết sống, càng là nhìn lắm thành quen, nơi nào sẽ có nửa điểm sợ chi tâm. Khách quan, cần gì không đâu. Lúc này, một cái tử quán gã sai vặt tiến lên đón, hướng về Sở Tần cùng tứ nữ cúi đầu khom lưng đạo. Nhưng mà, gã sai vặt này còn chưa chờ đến Sở Tần trả lời, một cái chiều cao 2m tráng hán đã đem gã sai vặt đẩy ngã ở một bên, tiếp lấy hắn cái kia trương khuôn mặt đáng ghét khuôn mặt nhìn về phía Sở Tần, phun ra mấy cái khinh thường chữ lớn đạo, đẹp u, ở đâu ra tiểu bạch kiểm ma, cũng dám tới này, không có cách nào, Sở Tần dáng dấp đẹp trai như vậy coi như xong, còn mang theo bốn cái tuyệt thế mỹ nữ, đi tới nơi này loại có thể xưng sa đọa cùng tà ác cùng tồn tại chi địa, đó nhất định chính là trần trụi hướng bọn hắn bọn này đọa lạc giả khiêu khích. Nghe nói như thế, Tử Cơ tứ nữ đều là lộ ra một mặt người vật vô hại nụ cười, các nàng phản phất đều đang cười nhạo tên này không biết trời cao đất rộng đồ đần. Thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước, cho ta cút ra ở đây. Sở Tần yếu ớt cười nói. Nghe nói như thế, tráng hán kia lập tức giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh cực lớn cương đao, ngay sau đó, trong tử quán mọi người còn lại, cũng đều là từ trên ghế đứng dậy, đem cái bàn đá phải một bên, sử dụng chính mình vũ hồn. Thanh nhất sắc cương đao. Rõ ràng, bọn hắn đã từng là một cái tông môn, có được một dạng truyền thừa vũ hồn, hơn nữa cái kia cường đại gan, để cho bọn hắn cả đám đều nhìn vớ va vớ vẩn như thế, khuôn mặt đáng ghét. Tùy theo, tráng hán kia đem cương đao vác lên vai, cố ý hướng về Sở Tần móc móc lỗ tai, đề tới. Ngươi lại cho gia phách lối một cái thử xem. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 198 chương địa ngục sứ giả, thứ 198 chương địa ngục sứ giả, như vậy đi, ngươi nhường ngươi đằng sau cái này bốn cái nữ nhân, bồi mấy ca chơi một buổi tối, không, hai cái buổi tối, ta sẽ trả lại cho ngươi, việc này coi như hòa nhau. Tráng hán không coi ai ra gì, ánh mắt sáng quắc mà nói bổ sung. Nhưng mà tráng hán phách lối lời nói mới vừa dứt, sắc mặt của hắn kinh biến, bởi vì Sở Tần long trảo đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, vừa mới câu nói kia là hắn sau cùng di ngôn. Lão đại. Gặp cao 2 mét tráng hán cứ như vậy ngã xuống mặt đất, mọi người còn lại đều là tức giận không thôi đạo. Bất quá, bọn hắn còn chưa hành động, chỉ cảm thấy trước mặt tật ảnh thoáng qua, cũng đã rời đi cõi đời này. Mà ra tay chính là Tử Cơ bốn người. Các nàng cũng là hồn thú, đối đãi dạng này người, tự nhiên không có khả năng có cái gì lòng thương hại. Trong nháy mắt, trong tử quán, chính là còn dư tử bảo một người, hắn lập tức lộn nhào đồng dạng, vọt ra khỏi tử quán. Sở Tần, chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn, mèo con tiểu thử, cũng dám danh xưng kẻ gian ác nhất. Tử Cơ khinh thường cười nói. Các ngươi đừng có gấp. Sở Tần trả lời, vậy chúng ta bây giờ còn không tại sát lục chi đô địa giới đâu. Nói xong, Sở Tần thấu thị chi nhãn mở ra, chợt trực tiếp đem khách sạn mặt đất quanh mở. Chỉ thấy, ở đó tủ quán quầy ba phía dưới, xuất hiện một cái cực lớn động sâu, bên trong có chút tinh hồng sát khí thể thổi ra, nhìn rất không tầm thường, mà ở trong đó, chính là sát lục chi đô lối vào. Tử Cơ tiểu vũ A Ngân Thu Nhi. Sở Tần mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta liền muốn triệt để tiến vào sát lục chi đô, sau khi đi vào, ta cũng không thể cam đoan lúc nào có thể đi ra, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Sở Tần, ngươi đừng giày vò khốn khổ rồi. Tiểu vũ mở miệng nói, ngươi đi đâu, chúng ta liền đi cái nào. Tử Cơ tam nữ đồng thời gật đầu nói. Hảo. Nhận được tứ nữ trả lời, Sở Tần cũng sẽ không do dự, trực tiếp nhảy vào trong động sâu, ngay sau đó, tứ nữ chính là lần lượt nhảy xuống. Động này cực sâu, Sở Tần cùng tứ nữ, ước chừng rơi chừng một phút, mới rốt cục rơi vào mặt đất. Đây là một tòa, ở vào lòng đất cự đại không gian, bốn phía đều là dung nham, mà trước mặt của bọn hắn, là một tòa thành trì thật lớn. Thành trì lớn đến vô biên, nhìn một cái, đều là cao vút tường thành, cùng với nơi xa xây ở ngọn núi phía trên thành lũy. Ở đây, chính là sát lục chi đô. Vương Thu Nhi một mặt kích động cùng Hiếu Kỳ nói. Lúc này mới có chút tà ác chi đô dáng vẻ đi. Tử Cơ mê người khóe miệng khẽ nhếch đạo, đi cùng chúng ta đại xâm lâm hồn thú giác đấu trường không sai biệt lắm, các ngươi tinh đấu đại xâm lâm, còn có hồn thú giác đấu trường. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, hồn thú tranh đấu, thế nhưng là vượt xa nhân loại các ngươi tàn khốc. Tử Cơ khẳng định trả lời. Không nghĩ tới, cái này sát lục chi đô, vậy mà tại sâu trong lòng đất, vẫn còn có nguyệt quang. Tiểu Vũ nhìn xem sát lục chi đô cùng đỉnh đầu treo cao hồng nguyệt, không khỏi cả kinh nói. Nghe Tiểu Vũ kiểu nói này, Tử Cơ ba người mới chú ý tới hồng nguyệt tồn tại. Ở đây, đã không phải là đấu la đại lục. A Ngân cuối cùng mở miệng nói, để ta ở đây, không cảm ứng được bất luận cái gì lam ngân thảo khí tức, xem như thế đi. Sở Tần trả lời, vì sát lục chi đô là một cái trăm cấp thành thần cường giả mở ra không gian, nó nên tính là tự thành một cái độc lập tiểu không gian. Đúng, sát lục chi đô quy củ, các ngươi đều nhớ kỹ à, không nhớ rõ. Tử Cơ trả lời, lệ ta chỉ nhớ rõ, cái gì địa ngục chi lộ, xuyên qua nơi đó, chúng ta lần lịch lãm này coi như kết thúc đi, Sở Tần gật đầu nói. Vậy cái này sát lục chi đô, nghe cũng bất quá đi như thế, kẹt kẹt, đúng lúc này, kèm theo một hồi tiếng cọ sát chói tai âm, sát lục chi đô vừa dày vừa nặng đại môn chậm rãi mở ra, một chút võ trang đầy đủ hắc giáp kỵ sĩ, từ trong cửa lớn, chậm rãi đi ra. Cầm đầu người kia, cử một thớt cao lớn hắc mã, cầm trong tay thương thép, nhìn khí thế mười phần. Ta là khủng bố kỵ sĩ Scott. Các ngươi đã vi phạm với sát lục chi đô quy củ. Cái kia hắc giáp kỵ sĩ đi tới trước mặt mọi người, nhìn xem Sở Tần năm người, phát ra khiếp người lời nói đạo, "Vì trừ phi các ngươi đánh bại ta, mới có thể từ sau lưng ta đại môn tiến vào sát lục chi đô, nếu không thì cũng phải chết ở đây, xem ra người nơi này đều rất tự cho là đúng đâu." Tử Cơ yếu ớt cười nói, "Y Sở Tần, để cho ta đi, hảo." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Như thế nào, ngươi dự định một người khiêu chiến khủng bố kỵ sĩ Scott?" Scott nhìn xem trước mặt nhìn như nhu nhược Tử Cơ, trong con mắt tràn đầy khinh thường, "Đi vẫn là các ngươi cùng tới a, xem ra người không chỉ có tự cho là đúng, lời còn rất nhiều." Tử Cơ vừa mới nói xong, bàn tay từ từ hóa thành màu tím long trảo. Sau một khắc, Tử Cơ chính là xông về Scott. Theo lẽ thường tới nói, Tử Cơ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đánh giết Scott, nhưng mà ngắn ngủi này 10m khoảng cách, nàng lại là dùng 3 giây. Dù là như thế, Tử Cơ một trảo rơi xuống, cái kia khủng bố kỵ sĩ Scott chính là lập tức người ngã ngựa đổ. Ai? Tử Cơ nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài một cái mà lắc đầu. Tử Cơ, nhìn, hồn thú ở đây cũng sẽ bị suy yếu thực lực ca. Sở Tần đi tới, cười nhạt một tiếng nói. Hơn nữa cắt giảm phải trả không thiếu. Tử Cơ gật đầu nói, ở đây, không cần bí tịch, đại khái ta chỉ có thể phát huy hồn thánh xung quanh thực lực. Xem ra, cái này sát lục chi đô, so bên trong tưởng tượng ta, muốn chơi vui một chút, đúng lúc này, sát lục chi đô một thân ảnh khác chậm rãi đi ra. Chợt nhìn đi qua, có thấy nhìn đến một đạo cực mỹ hình dáng. Đợi nàng đến gần, đám người cuối cùng thấy rõ nàng chân diện mục. Đây là người đẹp có chút yêu diễm nữ tử. Dung mạo của nàng mười phần yêu diễm, tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan phía trên, vẽ lấy không giống bình thường yên huân trang, bờ môi cùng nhãn ảnh cũng là loại kia màu đen, nhìn giống như là đến từ sứ giả của địa ngục. Nàng mặc cũng là như thế, tràn đầy mỹ hoặc khí tức nàng, người mặc khôi giáp màu đen, đem nàng vóc người ngạo nhân bao khỏa mà cực kỳ chặt chẽ, bất quá nàng cái kia trắng như tuyết tay trắng cùng thon dài mảnh khảnh hai chân để trần ở bên ngoài, nhìn qua là như thế bóng loáng oánh nhuận, để cho người ta có loại muốn âu yếm cảm giác. Trên tóc của nàng mang theo thật mỏng hắc sa, trên mặt thời khắc mang theo một vòng tà mị mà nụ cười khinh miệt, để cho người ta có loại không dám nhìn thẳng, nhưng lại nghĩ nhìn không chớp mắt đem nàng nhìn thấu cảm giác. Mà tại đùi phải của nàng phần gốc bắp đùi, còn có nhện đồ án. Sở Tần nhìn thấy nàng, lập tức con ngươi sáng lên. Sở Tần được chứng kiến đủ loại đủ kiểu đẹp, loại này đặc biệt yêu diễm, tà mị vẻ đẹp, lại là lần thứ nhất. Tấu chương xong, thứ 199 chương không có quy tắc chi địa, thứ 199 chương không có quy tắc chi địa, xem ra cái này sát lục chi đô quả nhiên không tầm thường nha. Tử Cơ Vũ mị cười nói, vậy tự tìm cái chết từng cơn sóng liên tiếp, Tử Cơ, nàng không phải địch nhân. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Quả nhiên, lúc này nữ tử kia đi đến Sở Tần cùng tứ nữ trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên kiều mị cười nói, hoan nghênh quan lâm sát lục chi đô, trong thanh âm của nàng, mang theo đặc biệt mị hoặc cảm giác. Ngươi chính là sát lục chi đô địa ngục sứ giả. Sở Tần mỉm cười hỏi. À, ngươi vậy mà biết địa ngục sứ giả, địa ngục sứ giả lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá nàng loại kia kinh hãi, rất nhanh đã biến thành triệt để kinh ngạc. Tất cả bởi vì, trước mặt nàng nam tử này quá đẹp rồi, liền phản phất đến địa ngục thần vương chi tử đồng dạng, cùng chung quanh nơi này hết thảy, lộ ra không hợp nhau như thế. Đây vẫn là địa ngục sứ giả lần thứ nhất, nhìn thấy sát lục chi đô, có như thế anh tuấn nam tử. Đây quả thật là đọa lạc giả. Ngươi đang xem cái gì? Nhìn thấy địa ngục sứ giả trừng trừng ánh mắt, Sở Tần trở về lấy cười nói. Không có gì. Địa ngục sứ giả cũng coi như là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng người, rất nhanh trấn định lại, thì hoan nghênh các ngươi năm vị đi tới sát lục chi đô, ta là sát lục chi đô địa ngục sứ giả. Cũng chính là các ngươi tân thủ người bảo vệ. Nghe được cái này xa lạ chữ, Tiểu Vũ mang chút kinh ngạc nói, vậy cái gì là tân thủ người bảo vệ, mỗi cái mới tới sát lục chi đô người, đều sẽ đạt được 12 canh giờ tân thủ bảo hộ. Địa ngục sứ giả hướng về Tiểu Vũ giải thích nói, vậy tại trong vòng 12 canh giờ này, các ngươi sẽ không nhận bất kỳ công kích, mà 12 canh giờ đã qua, sinh tử từ mệnh, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi lấy cái gì bảo hộ chúng ta đây? Tử Cơ mang chút khinh thường nói, để lấy thực lực của ngươi, ta hẳn là một cái tay liền có thể bóp chết ngươi đi. Địa ngục sứ giả nghe vậy, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, để bóp chết ta. Ngươi thế nhưng là thử xem, ta khuyên ngươi một câu, tại cái này sát lục chi đô mặc dù là không có quy củ, nhưng mà có hồn đấu la tạo thành đội chấp pháp, cùng với vĩ đại sát lục chi vương. Tiện thể nói một câu, bọn họ đều là có thể sử dụng hồn kỹ, hiện tại còn cảm thấy có thể bóp chết ta sao? Tử Cơ đang muốn phản bác, Sở Tần chủ động mở miệng nói, đây đã ngươi muốn bảo vệ chúng ta như thế nào lại lấy oán trả ơn đâu? Dẫn đường đi. Nghe được Sở Tần lời nói, Tử Cơ đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rồi xuống, cái này Hoa Tâm Đại La Bạc lại bắt đầu làm hộ hoa sứ giả, vậy bước kế tiếp, cái này địa ngục sứ giả chẳng phải là cũng muốn bị hắn thu vào hậu cung? Mà địa ngục sứ giả cũng lập tức bị Sở Tần lời nói hơi hơi cảm động nói. Thế là phẫn nộ của nàng quét sạch sành sanh, tiếp lấy ôm Sở Tần khuỷu tay đạo, đề cửu tam linh hai, liền để ta dễ mang ngươi tham quan một chút a. Địa ngục sứ giả, người đối với mỗi người cũng là nhiệt tình như vậy sao? Sở Tần nhìn thấy địa ngục sứ giả cử động to gan, vừa đi, một bên nhíu mày mà hỏi thăm. Nếu như là tùy ý như vậy nữ tử, cái kia Sở Tần là không có bất kỳ hảo cảm nào. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là sát lục chi vương thân cận nhất sứ giả, bình thường sẽ không xem như tân thủ người bảo vệ xuất hiện. Địa ngục sứ giả vũ mị cười nói, để đầu tiên, ngươi là thông qua đánh bại khủng bố kỵ sĩ Scott tiến vào ở đây, lấy được sát lục chi vương chú ý, mặt khác, ngươi là đại xuất ca, ta mới có thể nhiệt tình như vậy a, thật sự. Ta rất đẹp trai không? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ít nhất, sát lục chi đô chưa từng xuất hiện qua như thế anh tuấn nam tử. Địa ngục sứ giả trả lời, ê bất quá, cửu tam linh hai, tại sát lục chi đô soái là hoàn toàn vô dụng a. Không có ta, người rất có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, một khi qua 12 canh giờ, ta cũng là bất lực, ý của ngươi là, ta là một cái bình hoa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngài có thể đánh bại Scott, hẳn không phải là a. Địa ngục sứ giả xác định nói. Đúng, các ngươi sát lục chi đô, có phải hay không chỉ có cầm tới địa ngục sát lục tràng quán quân, mới có thể ra đi đâu? Sở Tần hỏi tiếp. Như thế nào, ngươi liền cái này cũng biết. Địa ngục sứ giả vì thế mà kinh ngạc, tiếp lấy đại mi nhăn lại đạo, để sát lục chi đô quy củ, cơ hồ không người biết được, trừ phi cái gì? Sở Tần hỏi. Trừ phi, là một vị đi ra sát lục chi đô sát thần nói cho ngài. Địa ngục sứ giả hơi kinh ngạc đạo, chẳng lẽ ngài là vị nào sát thần hậu bối, này liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Sở Tần trả lời, đi tới, tiếp tục nói cho ta một chút, sát lục chi đô quy củ a, là, nhìn thấy Sở Tần cùng địa ngục sứ giả, ở phía trước cười cười nói nói, Vương Thu Nhi lập tức có chút tức giận bất bình, đây Sở Tần ca ca tại sao như vậy a, vừa nhìn thấy mỹ nữ, vậy mà đều không để ý tới chúng ta, Thu Nhi, ngươi còn không có quen thuộc a. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, Sở Tần lần nào gặp phải mới muội tử, lý qua chúng ta, a, Tiểu Vũ tỷ tỷ, ý của ngươi là, Sở Tần ca ca, ngươi thích cái này địa ngục sứ giả. Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp vừa mở đảo. Rõ ràng sao? Hắn xưa nay sẽ không không khớp tâm nữ nhân, trò chuyện lâu như vậy, còn để cho nàng ôm bờ vai của mình. Tử Cơ trả lời. Ta cuối cùng biết, hắn tại sao tới sát Lục Chi Đô. Tử Cơ một bên thở dài, một bên lắc đầu. Đúng lúc này, bọn hắn đã tới sát Lục Chi Đô nội thành, mà trước mặt của bọn hắn, truyền đến một hồi nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trên đại đạo, mấy chục tên đọa lạc giả, đang tại đối với một cái diễm nữ, thay nhau tiến hành một chút không thể tả được cử động. Có thể nhìn thấy, tên kia diễm nữ dáng người hết sức mỹ lệ, bị mười mấy tên xấu xí đọa lạc giả vô hình hủy hoại lấy, lại chỉ có thể phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Vũ Tử Cơ các nàng sẽ không bởi vì đồ sát mà sinh ra lòng thương hại, nhưng mà nhìn thấy nữ tử bị như thế vô tình hủy hoại, cũng là đại mi nhăn lại, trong lòng có chút lửa giận. Các ngươi, dừng tay cho ta. Lúc này, Sở Tần lạnh lùng nói. Cửu Tam Linh Nhị đại nhân. Địa ngục sứ giả nhìn thấy Sở Tần quát lớn, đại mi nhăn lại đạo, về sát Lục Chi Đô là không có quy củ, bọn hắn làm như vậy sát Lục Chi Vương cho phép, ngươi nếu là chủ động gây sự, ta bảo vệ không được ngươi a, Thương Hương Tiết Ngọc, luôn luôn cũng là ta Sở Tần thiết yếu tố chất. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Địa ngục sứ giả nghe vậy, có chút lắc đầu, ngay sau đó hóa thành một trận gió, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy địa ngục sứ giả rời đi, những cái kia đang tiến hành không thể tả được cử động đọa lạc giả, cả đám đều khí thế hung hăng đi tới, hơn nữa ánh mắt của bọn hắn rất nhanh rơi vào Tử Cơ tứ nữ trên thân. Sát Lục Chi Đô, vậy mà tới nhiều như vậy xinh đẹp người mới. Trong đó một cây mở miệng nói, nghe thanh âm có chút khàn khàn, giống như là một cái đã có tuổi lão giả. Xem ra, chúng ta có phúc phần. Một người khác một bên uống xong trong tay Bloody Mary, một bên cười to nói. Tấu chương xong, thứ 200 chương tìm kiếm hồ liệt na, thứ 200 chương tìm kiếm hồ liệt na, còn nói cái gì a? Trực tiếp đoạt lấy a, đi trễ, nhưng là không còn, ngực lớn lưu cho ta, đi mẹ nó, tới trước được trước, trong mọi người, không biết ai nói một câu, ngay sau đó mười mấy tên tráng hán, giống như con chó đói chụp mồi đồng dạng, nhào về phía Tử Cơ tứ nữ. Không chỉ có như thế, chung quanh đọa lạc giả cũng đều chú ý tới Tử Cơ cái này bốn cái mỹ mạo như ngọc, khuynh quốc khuynh thành thiên hương tuyệt sắc, từng cái hướng về các nàng nhào tới. Tứ Tượng Lôi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu, trong chốc lát, một chút mãnh liệt lôi điện tại Sở Tần dưới chân ngưng kết, hơn nữa rất nhanh lấy hắn làm trung tâm, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, tại Sở Tần lôi điện phía dưới, tất cả đọa lạc giả cũng là bị tê liệt ngay tại chỗ, ngay sau đó Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, những thứ này đáng thương đọa lạc giả, chính là đã biến thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, âm thầm địa ngục sứ giả đều sợ ngây người. Trong nháy mắt, đánh giết gần trăm tên đọa lạc giả, đây là bực nào thực lực khủng bố. Trên thực tế, mặc dù không thể động dùng hồn kỹ, nhưng mà bây giờ Sở Tần nội lực tuyệt đối đã là tiếp cận phong hào đấu la tồn tại, lại thêm hắn nắm giữ tứ tượng quyết, nguyên tố long thể bá đạo như vậy bí tịch, hắn chỉ sợ tại cái này sát Lục Chi Đô đều có thể đánh giết có thể sử dụng hồn kỹ phong hào đấu la tồn tại, chớ nói chi là những thứ này binh tông tướng cá. Mà lúc này Sở Tần giải quyết xong bọn hắn, đi tới cái kia diễm nữ trước mặt, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bộ y phục ném cho nàng. Lớn đại nhân tha mạng. Cái kia diễm nữ chẳng những không có cảm kích Sở Tần, ngược lại giống như là bị sợ giống như bị điên, đỏ đầu lấy cơ thể, chính là hướng Sở Tần cầu xin tha thứ. Tất nhiên sợ chết, hà tất tới sát Lục Chi Đô đâu. Sở Tần nhìn xem trước mặt, dung mạo coi như có thể nữ tử nói. Nói xong, Sở Tần quay người liền rời đi. Nữ tử này nhan trị cũng rất cao, chỉ sợ chỉ có Sở Tần chính mình nữ nhân có thể ổn áp qua nàng. Nhưng mà không hề nghi ngờ, nữ nhân như vậy, Sở Tần đã không có hứng thú. Không nghĩ tới, đại nhân vậy mà lợi hại như thế. Địa ngục sứ giả đi tới, nhìn xem Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngươi không phải nói, ta là bình hoa sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Xin lỗi đại nhân, là ta có mắt không trồng. Địa ngục sứ giả trả lời, đại nhân, ngài là dự định lưu lại nội thành vẫn là ngoại thành cư trú. Ngoại thành không có sát lục, chỉ cần mỗi ngày cống hiến hai chén Bloody Mary, liền có thể nhận được sát lục chi đô tất có, cái này Bloody Mary có thể là chính ngươi, cũng có thể là người khác. Còn nếu là tại nội thành, ngươi đem không cần cống hiến, nhưng mà lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến công kích và đánh lén. Địa ngục sứ giả, cái này Bloody Mary là cái gì a? Tiểu Vũ nhìn không được hỏi. Địa ngục sứ giả chưa kịp trả lời, Sở Tần đi đến Tiểu Vũ bên tai nói khẽ, đề máu người, máu người. Đề trong mắt Tiểu Vũ cũng không có qua nhiều kinh ngạc, nàng là hồn thú, tự nhiên không e ngại, cũng không ghét huyết dịch nhân loại. Ở trong mắt các nàng, máu người liền giống như máu gà. Tử Cơ, A Ngân, Tiểu Vũ, Thu Nhi, các ngươi nói chúng ta chờ tại nội thành vẫn là ngoại thành? Sở Tần hỏi. Ngươi định? Tứ nữ trăm miệng một lời. Đúng, địa ngục sứ giả, các ngươi nơi này có không có một cái nào không giống nhau nữ tử? Sở Tần chuyển hướng địa ngục sứ giả hỏi. Không giống nhau nữ tử? Địa ngục sứ giả hơi kinh hãi đạo, đại nhân ngài nói đùa, tại sát Lục Chi Đô nào có bình thường nữ tử, ta thay cái vấn pháp, nàng hẳn là tại địa ngục sát lục tràng tốt 100 bên trong. Sở Tần nói tiếp. Ngài nếu như nói như vậy, ta liền biết. Ngài tìm là địa ngục sứ giả a? Địa ngục sứ giả hỏi. Kỳ quái, địa ngục sứ giả không phải ngươi sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Nói chính xác, ta là sát lục chi vương sứ giả. Địa ngục sứ giả trả lời, đệ bất quá, một vị khác địa ngục sứ giả, lại là lấy thực lực của mình, xông vào đi ra ngoài xưng hào. Ta hiểu, ngài là tới tìm chỗ ngục sứ giả, xem như thế đi. Sở Tần trả lời, nàng ở đâu? Nội thành, vẫn là ngoại thành, đương nhiên là nội thành. Địa ngục sứ giả trả lời, đệ bất quá, ta không thể lộ ra nàng chỗ vị trí cụ thể, chỉ có thể ngươi chậm rãi đi tìm rồi, đúng, sát lục chi đô phòng ở, cũng hẳn là dựa vào thực lực lấy được ca. Sở Tần hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thực lực, ngoại trừ sát lục chi vương, toàn bộ sát lục chi đô cũng có thể là của ngài. Địa ngục sứ giả trả lời. Sở Tần tạm thời còn không có động sát lục chi vương ý nghĩ, mặc dù hắn tự tin và vân vận hai người có nhất định chắc chắn chiến thắng sát lục chi vương, nhưng mà, hắn có lý do gì đi giết sát lục chi vương đâu. Trừ phi, Sở Tần nóng lòng muốn từ sát lục chi đô ra ngoài, bất quá hắn bây giờ cũng không muốn, dù sao Hồ Liệt Na còn không có tìm được đâu. Vậy còn ngươi? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Đại nhân, ngươi đang nói đùa chứ? Địa ngục sứ giả hơi sững sờ, chợt đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ta không mở nói đùa. Sở Tần trả lời, địa ngục sứ giả, ngươi là nguyên nhân gì, đi tới sát lục chi đô đây này? Địa ngục sứ giả nghe vậy, nhớ tới khi xưa một chút kinh nghiệm, luôn luôn mang theo tà mị nụ cười nàng, lập tức tinh thần chán nản, bất quá nàng rất nhanh trả lời, điều chuyện quá khứ liền để nàng đi qua. Cửu Tam Linh Nhị đại nhân, ta bây giờ là sát lục chi vương sứ giả, trùng với chỉ có sát lục chi vương một người. Vô luận như thế nào, qua 12 canh giờ, ta nhất định sẽ rời đi ngươi, tốt lắm, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Sở Tần trả lời, việc ta đã quyết định xong, chúng ta ở nội thành, tốt. Địa ngục sứ giả gật đầu một cái. Ở đây thật không hổ là bất quy tắc chi địa, khắp nơi tràn ngập keo đau đớn âm thanh, tiếng cuồng tiếu, nữ tử tiếng thét chói tai, bình khí ngắn bàn giao âm thanh, trên đường cái, trong gian phòng, có thể nhìn thấy đủ loại tội ác tràn diện. Sở Tần mang theo tứ nữ, tại sát lục chi đô nội thành, một đường đi dạo, một đường tìm kiếm. Bởi vì có địa ngục sứ giả tại, bởi vậy những đọa lạc giả kia không có dám tìm Sở Tần bọn hắn phiền phức. Sở Tần, ngươi đang tìm cái gì nha? Tử Cơ có chút hiếu kỳ hỏi. Ta đang tìm kiếm một cái thích hợp nghĩ lại chi địa. Sở Tần trở về lấy cười nói. Thích hợp nghĩ lại chi địa. Tứ nữ đầu lông mày nhướng một chút đạo. Không tệ, rất nhanh địa ngục sứ giả liền sẽ cách chúng ta mà đi, ta cũng không thể để các ngươi đang ngủ thời điểm, còn muốn đứng gác a. Sở Tần nhún nhún vai, tiêu sái cười nói. Vậy nơi nào là thích hợp đâu? A Ngân hỏi. Phía trước chính là. Sở Tần nhìn xem phía trước mỉm cười nói. Mọi người và địa ngục sứ giả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cực kỳ yêu mị nữ tử, đang tay cầm một cái dao găm, cùng mười mấy tên tráng hán đang chém giết lẫn nhau. Nữ tử kia giữ lại trong một đầu màu hồng tóc ngắn, đẹp không gì sánh được, nhất là con mắt của nàng, khiến người chú mục nhất, lại là một loại huyết hồng sắc, bên trong tràn ngập sát lục cùng tàn nhẫn. Một thân màu hồng trang phục thân trên, đem nàng cái kia hoàng mỹ vóc người bốc lửa hoàn toàn giải thích đi ra, nhìn qua cùng chung quanh kẻ giết chóc, đọa lạc giả lộ ra không hợp nhau, nhưng mà hết lần này tới lần khác trên người nữ tử sát khí, là nồng đậm như thế, liền một chút đọa lạc giả cũng là mặc cảm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.